Phó Thường Phong quay đầu đi, không thèm để ý, thế là Mộc Cuồng Dương quay sang Thiên Cù Tử, kề mặt mình với Mặt Khúc Họa, hỏi, Thiên Cù Tử, tỉ muội bọn ta giống nhau không nào? Tốt xấu gì Thiên Cù Tử, cũng vẫn cho Mộc Cuồng Dương chút mặt mũi, chàng dương mắt quét qua, dưới trăng mặt mỹ nhân như bạch ngọc, trong mắt làm gì chứa được thêm người khác, chàng ho nhẹ một tiếng, dẫu là đồng môn thân thiết từ đó đến giờ, chàng vẫn không thể nói trái lương tâm, cho nên đáp, không giống. Mộc Cuồng Dương lập tức hất hàm hỏi, chỗ nào không giống chứ? Thiên Cù Tử cũng không muốn vào lúc này xung đột với cô nàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cô có gai. Mộc Cuồng Dương vỗ vai Húc Họa một cái, cười ta nói, nữ nhân nào chẳng có gai chứ, đúng không muội muội? Húc Họa mỉm cười, gật đầu với cô nàng, Thiên Cù Tử nuốt câu còn lại vào bụng. Nữ nhân nào cũng có gai, nhưng hoa hồng với lăng nha bổng thì khác nhau rất nhiều đấy. Chương 026, Hồ Ly nghìn năm. Định Xích Huyết, ánh trăng như nước, Mộc Cuồng Dương, Húc Họa, Thiên Cù Tử và Phó Thường Phong, bốn người cùng nhau xuống núi. Sau đó đương nhiên là Thiên Cù Tử nâng hoa hồng của mình đi, Phó Thường Phong mang lăng nha bổng của y về rồi. Húc Họa cùng Thiên Cù Tử sánh vai mà đi, nếu lần trước Phó Thường Phong và Thiên Cù Tử cùng nhau xuất hiện, nàng còn cho rằng là trùng hợp, thì bây giờ đã hiểu, Thiên Cù Tử và Phó Thường Phong đều có ý tìm người mà tới. Nàng nói, những ngày qua bổn tọa luôn được hề trưởng điện trong năm, hôm qua hỏi Vân Giai mới biết, thì ra người bổn tọa gặp ở rừng dâu trong thánh vực thiên ma chính là hề trưởng điện, và trước giờ bổn tọa luôn nhận sai ân nhân, nhưng vì sao hề trưởng điện chưa từng nhắc đến. Thiên Cù Tử thoáng giật mình, đáp, tiện tay mà thôi, hôi thủ không cần bận tâm. Hay cho câu tiện tay mà thôi, nàng nói khẽ, vậy hề trưởng điện giúp bổn tọa thu thập hồn phách, tái tạo thân thể, cũng là tiện tay mà thôi. Dĩ nhiên không phải, Thiên Cù Tử do dự hồi lâu mới đáp, tại hạ đã từng nói, phong thái của khôi thủ khiến người khác hâm mộ. Cùng một câu nói, là chính trực hay cợt nhã đều có thể qua sắc mặt mà phân biệt, đây hẳn là một câu tỏ tình rồi, Húc Họa hỏi, nói vậy, hề trưởng điện là có ý với ta. Bước chân của Thiên Cù Tử hơi khựng lại, chàng quay đầu nhìn nàng, ánh trăng thanh lãnh, ánh mắt của chàng lại nóng rực. Húc Họa nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi, như vậy, hề trưởng điện có nguyện cùng ta trở về Họa Thành, làm bạn cả đời không? Thiên Cù Tử chậm rãi thu hồi cảm xúc trong mắt, so với chàng nàng luôn thẳng thắn hơn nhiều, vấn đề đưa ra cũng luôn là vấn đề khó. Chàng đáp, sư môn có ơn dưỡng dục bồi dưỡng nghìn năm, xin thứ cho Thiên Cù Tử không cách nào bước ra. Húc Họa đương nhiên không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này, nói, hề trưởng điện trọng tình trọng nghĩa, bổn tọa tự thấy xấu hổ, vì sao không bằng. Chẳng qua, con đường, vì đạo gian nan trắc trở, tình cảm giữa người và người tựa như cỏ dại bụi gai ngăn trở cho việc thanh tu. Nếu trưởng điện đã biết là vô vọng, thì nên giữ tâm lạnh nhạt, trầm mê chỉ uổng phí công tu, khiến lòng thêm bối rối mà thôi. Lời lẽ của nàng hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, nhưng Thiên Cù Tử lại thấy lạnh lẽo tích tụ trong lòng, trưởng tộc nói đúng, chàng nhẹ giọng thở dài. Hai người đạp ánh trăng mà đi, không nói thêm gì nữa. Phía trước chính là lối rẽ chia hướng dẫn tới Trai Tâm Nham và Khổ Trúc Lâm, từ đây phải phân đường mà đi. Húc Họa dừng bước, đột nhiên tóm lấy thần ma chi tức đậu trên đầu vai đưa ra, nói, lúc trước ta từng nói muốn tặng thần ma chi tức cho hề trưởng viện, bây giờ Nguyệt Túy đã ở trong người ta, vậy xin hề trưởng viện đừng chê vật này. Thần ma chi tức trận trừng mắt, giống như chú chó con sắp bị chủ nhân đưa cho người khác. Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống đất, hồi lâu sau mới đưa tay ra nhận lấy, xong lại nhanh chóng đưa trả về. Lúc đó buộc nó nhận chủ là vì quan tâm an nguy của khôi thủ, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Nếu bây giờ khôi thủ xem ta là bạn, hẳn sẽ không từ chối lễ mọn này. Vẫn trả lại sao, Húc Họa còn chưa lên tiếng thì nước bọt của thần ma chi tức đã muốn bắn lên mặt Thiên Cù Tử. Chỉ là lễ mọn, giọng nó cao vút, quả nhiên đang vô cùng tức giận, ngươi nói rõ ràng xem, ai là lễ mọn hả, đồ chưa tới chợ đã hết tiền, ngươi dựa vào cái gì, ư. Húc Họa gần như bóp chặt lấy cổ nó, đặt nó trở lại đầu vai, quát khẽ, câm miệng. Thần ma chi tức vẫn giận đến phát run, còn Thiên Cù Tử thì tái mét mặt, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập dị thường. Húc Họa đành phải nói, trời đã khuya, bổn tọa không làm phiền hề trưởng viện nữa. Thiên Cù Tử khom người đáp lễ, sau đó đứng trong ánh trăng vô ngần nhìn nàng đi về phía Trai Tâm Nham. Hôm sau, Húc Họa vẫn ở Trai Tâm Nham dạy học như thường lệ. Thời gian qua, Số lần nàng lên bục giảng đã sớm vượt qua đại quản sự Tịnh Vô Nê rồi. Đệ tử ngoại môn về sau không có nhiều cơ hội tiếp xúc với pháp thuật chân chính, cho nên nàng quyết định truyền dạy phép thủy cho bọn họ tới nơi tới chốn. Thời gian có hạn, thay vì học lung tung theo tiêu chí của Âm Dương Viện, cứ học tốt một món thì hơn. Nàng đang giảng bài, bên ngoài bỗng có người báo, trưởng tộc, hề trưởng viện cho mời ạ. Húc Họa ngạc nhiên, nhanh chân ra khỏi giảng đường, lập tức nhìn thấy Thiên Cù Tử và Hề Vân Giai đứng ở cách đó không xa. Nàng dùng ánh mắt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hề Vân Giai mang vẻ mặt lo lắng tiến lên mở lời trước, trưởng tộc, Vân Thanh mất tích rồi. Húc Họa ngẩn tò te, Hề Vân Thanh là nhị đệ tử của trưởng viện Âm Dương Viện, cho dù mất tích thật, thì có liên quan gì tới nàng chứ? Không đợi nàng thắc mắc, Thiên Cù Tử đã đưa ra một bức thư, Húc Họa mở ra xem, chữ viết trên thư rất quen thuộc, trưa mai, lúc đứng gió, đưa khôi thủ ra đổi với Hề Vân Thanh. Hơ! Thiên Cù Tử hỏi, trưởng tộc có biết thân phận của người gửi thư không? Húc Họa vỗ vỗ trán, gần như không cần sao chữ viết, chỉ nhìn kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này, nàng liền biết là ai ngay, là Si, một trong tứ quân của Ma Khôi, bình thường làm việc không dùng não, trưởng viện chớ trách. Hề Vân Giai vội vàng hỏi, trưởng tộc có cách liên hệ hay không? Sư muội tính tình nóng nảy, xin khôi thủ sớm báo với người kia, tránh để muội ấy gặp nguy hiểm. Húc Họa lắc đầu, yên tâm, Si tên này, nàng bỗng nhiên cũng thấy hơi nhức đầu, hắn đã nói rõ ràng là ngày mai đổi người, từ đây đến trưa mai, Vân Thanh sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì đâu. Thiên Cù Tử bấy giờ mới lên tiếng, người này làm việc, hơi lộ mãng, sao Họa Thành lại phái hắn đến đây tìm cách cứu khôi thủ? Làm việc không suy nghĩ, chứ gì đã đánh cỏ động rắn, hai chữ lộ mãng đúng là cũng hợp để miêu tả Si Quân. Thiên Cù Tử quả nhiên vẫn là Thiên Cù Tử, quan sát sắc bén, tâm tư kín kẽ, liếc mắt liền nhìn thấu vấn đề. Húc Họa nói, cũng không thể nói như vậy, tu vi của Si thuộc hàng khá đấy. Nàng cười bẩn cợt, ít ra khá hơn so với nhị đệ tử của hề trưởng viện. Thiên Cù Tử đờ người, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Húc Họa hỏi, Âm Dương Viện không có cách nào truy ra tung tích của Hề Vân Thanh à? Thiên Cù Tử đáp, có, ngọc bội tùy thân của đệ tử Âm Dương Viện vẫn còn trên người Hề Vân Thanh, không bị Si Quân ném đi. Húc Họa lấy làm lạ, vậy sao Hề trưởng viện không lập tức cho người đi tìm? Thiên Cù Tử lắc đầu, Si Quân không phải là người thích hợp cho nhiệm vụ cứu viện khôi thủ, mà vẫn bị phái đến đây, e rằng người ra lệnh có dụng ý không đơn thuần, rất có khả năng thừa dịp hắn ra ngoài rồi chặn giết. Nếu Âm Dương Viện truy tìm vị trí của Vân Thanh, ngọc bội song ngư đeo bên người Vân Thanh sẽ phát tín hiệu đáp lại, tất nhiên sẽ làm lộ hành tung của hắn. Nếu vì vậy mà khiến kẻ thù của hắn chú ý, Vân Thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn đi, đây mới là hồ ly nghìn năm chân chính nè. Húc Họa nói, hề trưởng viện suy nghĩ chu đáo không sai, Si Quân tuy dễ xúc động, nhưng không phải là kẻ hung tàn. Hơn nữa hẳn hề trưởng viện cũng không muốn công khai chuyện Vân Thanh bị bắt. Vậy cứ chờ đến ngày mai xem thế nào, được chứ? Thiên Cù Tử gật đầu, xin nghe theo khôi thủ. Húc Họa chắp tay, đa tạ trưởng viện. Cái gì nói quá nhiều thì sẽ không còn trọng lượng nữa. Và hai chữ cảm ơn này cũng vậy, nàng nói mãi thành quen, không còn thấy gượng miệng. Ô ô. Hề Vân Thanh thật sự tức sắp nổ phổi, nàng lại để bản thân bị người ta bắt trói. Hơn nữa thứ giam cầm nàng không phải là thuật pháp, mà là một sợi dây gai thô cứng tầm thường. Nàng giận dữ quát, tặc tử phương nào, dám ra tay với bổn cô nương, có biết bổn cô nương là ai không hả? Nhưng nam nhân trước mặt lại giống như điếc, vẫn không nói một lời. Hề Vân Thanh muốn dùng thuật pháp cắt đứt dây gai, song chỉ thấy toàn thân bủn rủn, một chút linh lực cũng không còn. Nam nhân nọ bưng một bát nước lại, nàng tất nhiên không chịu uống, cả giận quát, ngươi là ai, rốt cuộc có nghe thấy ta nói gì không hả, ngươi chỉ điếc thôi, hay vừa câm vừa điếc luôn. Nam nhân dùng một tay bóp mũi nàng, Hề Vân Thanh sững sờ, chưa kịp phản ứng, thì đã bị ép uống ừng ực hết nửa bát nước, nước có vị đăng đắng, nàng không khỏi hoảng hốt trong lòng. Xung quanh là rừng cây chằng chịt, một cô nương như nàng, bị dây gai trói, lại bị một nam nhân xa lạ rót cho chén nước mùi vị quái đản. Càng nghĩ càng thấy rùng rợn. Nàng ho khan liên hồi, cả buổi sau mới nói, nên lời, ngươi vừa cho ta uống cái gì? Nam nhân vẫn không để ý tới nàng. Đi tới ngồi xuống ở cách đó không xa, nơi này vốn vắng vẻ cực kỳ ít người lui tới, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng động sột soạt, hắn lập tức cảnh giác, giọng tai lên nghe ngóng, Thiên Cù Tử tìm đến nhanh vậy sao? Hắn quay lại nhấc lấy Hề Vân Thanh rồi nhẹ nhàng nhảy lên cây, Hề Vân Thanh giận đến đỏ rần mặt, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra, bằng không sư tôn ta nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Nam nhân đang ở cùng Hề Vân Thanh đương nhiên là Si, lúc này Si rút cuộc cũng nói câu đầu tiên, không phải là thiên cụ tử. Hề Vân Thanh nghi hoặc nói, té ra ngươi không phải kẻ câm điếc. Tiếng động kia càng lúc càng gần, nàng cũng hạ thấp giọng hơn, hỏi, làm sao ngươi biết? Nhìn thấy Si thoáng biến sắc, nàng quay đầu lại nhìn, thì thấy đằng trước có một nhóm người đang luồn qua những tán cây rậm rạp, động tác cảnh giác lén lút như chuột. Si chau mày, những người này là Ma Khôi, nhưng hắn không nhận ra bọn họ. Tứ quân của Ma Khôi ở Họa Thành thật ra có thân phận cực kỳ cao quý, Ma Khôi bình thường vốn chẳng bao giờ có cơ hội đến gần bọn họ, cho nên hắn không nhận ra cũng là điều rất bình thường. Hề Vân Thanh ngược lại đã gặp nhiều chuyện như thế này, cho nên nói là thợ săn Ma Khôi. Si rút cuộc cũng lên tiếng hỏi, thợ săn Ma Khôi. Hề Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, mùi hoa quế trên người Si tuy không nồng bằng hút họa, nhưng cũng cuốn hút cực kỳ. Nàng nói, ngươi là Ma Khôi, mà đến chuyện này cũng không biết, bọn chúng chuyên lùng bắt Ma Khôi bán lấy tiền. Ấn đường Si nhăn nhúng thành một cục, Ma Khôi buôn bán Ma Khôi. Hề Vân Thanh liềm hắn, có gì lạ đâu, Ma Khôi đắt đỏ quá trời quá đất mà, ngươi có biết hiện giờ ngươi tương đương với bao nhiêu bạc không? Si không để ý tới nàng, chỉ nhìn chăm chăm đám người đang dần đến gần, ở giữa quả nhiên có 10 Ma Khôi đã bị phong ấn linh lực, bị trói dẫn đi thành một hàng. Si lẳng lặng rút đao cầm trên tay, Hề Vân Thanh luống cuống, ngươi điên à, thợ săn Ma Khôi đều sở hữu tu vi không yếu, ngươi. Nàng chưa nói hết câu thì Si đã nhảy xuống, để mặt nàng nằm trên nhánh cây. Giải dụa mấy cái vẫn không thoát được, Hề Vân Thanh liếc nhìn ngọc bội bên hông, sư tôn hẳn sẽ tìm tới nhanh thôi. Phía dưới vang lên tiếng đánh nhau, nàng ló đầu ra xem, vừa vặn trúng phải một cột máu bắn thẳng lên trời, dính đầy mặt mũi, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày nhộn nhạo dữ dội. Qua màn máu, Hề Vân Thanh nhìn thấy nam nhân xa lạ đã bắt trói mình kia tựa như sát thần giáng thế, cùng là Ma Khôi, vậy mà hắn ra tay không hề dung tình. Có kẻ tin đời nhận ra thân phận của hắn, liền kêu lên, si quân tha mạng, tha. Gã còn chưa dứt lời thì đầu đã bay xa mấy trượng, máu tươi bắn tung tóe, trong rừng thoáng cái tràn ngập mùi máu tanh. Si quân, một trong tứ quân Ma Khôi. Hề Vân Thanh dường như hiểu ra vì sao hắn lại đến núi Dung Thiên rồi, nàng im lặng theo dõi, Ma Khôi phe địch quả nhiên cũng không phải hạng soàng xỉn. Bây giờ Ma Khôi ít ỏi vô cùng, cho nên càng ngày càng quý, vì vậy thu hút nhiều không đếm xỉa mấy kẻ dựa vào chuyện làm ăn này để phát tài hơn, mà thực lực không đủ mạnh thì làm sao có thể được chia một chén canh chứ. Si bị chém trúng một đao ngay lưng, nhưng hắn như không hề hay biết, đao trong tay vẫn múa liên tục, mặc kệ vết thương sâu tận xương mà chém gã Ma Khôi trước mặt mình thành hai nửa. Hề Vân Thanh chứng kiến cảnh này, lạnh toát cả người. Nghiêm túc mà nói, tuy tu vi của Si quân cao hơn nàng, song không đến mức có thể khống chế được nàng chỉ trong vòng ba chiêu, thế nhưng vào thực chiến liền nhìn ra được sự khác biệt giữa họ ngay. Kinh nghiệm đối địch của hắn bỏ xa nàng, dẫu bị thương thì công lẫn thủ vẫn không hề loạn. Hề Vân Thanh rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng chém giết tàn khốc như thế này. Nàng luôn được sư môn che chở bao bọc, thật sự gặp nạn cũng chỉ có lần trước trên đường đón hút họa về Âm Dương Điện rồi gặp phải Hạ Tâm Bích thôi. Nhưng lúc đó có hút họa ra tay chống đỡ, hơn nữa sư tôn cũng gần như chạy tới ngay, và cả khi bọn Hạ Tâm Bích bị bắt, cũng chẳng có máu me đầm đề như thế này. Nàng lại thấy dạ dày nhộn nhạo, máu dính trên mặt như càng thêm tanh tưởi. Phía dưới Si lại trúng thêm một kiếm, nhưng đầu gã Ma Khôi chém hắn cũng đồng thời bị một đao bổ đôi thành hai mảnh. Đối phương bị diệt toàn đội, Si chém giết đồng tộc vô cùng quả quyết, không chút dung tình. Mười mấy Ma Khôi bị bắt đều nán lại, Si cắt đứt dây thừng trói bọn họ lại với nhau, xóa bỏ cấm chế trên người họ, rồi hỏi, có biết những kẻ này là ai không? Có người nhận ra hắn, dè dặt đáp, bẩm Si quân, đây dường như đều là những kẻ liều mạng từng bị Họa Thành trục xuất, thường xuyên bắt Ma Khôi bán cho ma tộc. Ta đã có mấy bằng hữu bị bọn chúng bắt đi, nhưng lai lịch của bọn chúng là gì thì chúng ta đều không rõ lắm. Si khẽ gật đầu, được rồi, các ngươi đi đi. Mười mấy Ma Khôi quay mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống đất, nói, Si quân, bây giờ Ma Khôi bên ngoài Họa Thành gần như đều không có chỗ dung thân, không biết Đại Tế Ti có nói, chúng ta nên làm gì để tự vệ không? Si liếc nhìn bọn họ, từ tốn nói, trở về Họa Thành đi. Gần như là câu trả lời bất lực, mười mấy Ma Khôi cũng hiểu ra, đồng thời dập đầu với hắn, rồi dìu dắt nhau rời khỏi rừng. Si nhìn thân thể đầy máu của bọn họ, bỗng nhiên nói một câu, bên ngoài có lời đồn rằng khôi thủ đã hồi sinh. Mười mấy ma khôi đồng loạt quay ngoắt lại, Hề Vân Thanh nằm trên nhánh cây nhìn xuống, rối rắm vô cùng, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của họ bỗng bừng sáng. Một người hỏi, Si quân, là thật sao? Si nói, ta đang muốn chứng thực. Trên mặt mười mấy người xuất hiện vẻ lo lắng bất an. Ở trên cây, Hề Vân Thanh bỗng buộc miệng bảo, là thật. Lúc này nhóm người mới phát hiện thấy nàng, nàng cất giọng nói tiếp, trưởng tộc của các ngươi còn sống, chắc chẳng mấy chút nữa sẽ trở về hòa thành. Trong mắt bọn họ tỏa ra vẻ rạng rỡ dị thường, mười người như được tiếp thêm sức lực, không cần nâng đỡ, cũng đứng thẳng được. Vậy chúng ta trở về hòa thành trước, Si quân bảo trọng. Si gật đầu, chờ bọn họ đi xa, hắn đi tới vỗ mạnh vào thân cây, Hề Vân Thanh chỉ kịp cành nhánh rung chuyển dữ dội, rồi cả người rơi ào khỏi chặt cây. Tiếng kêu sợ hãi còn chưa thốt ra khỏi miệng, nàng đã được một người đỡ lấy. Lồng ngực Si căng đầy cơ bắp rắn chắc, nàng bị cấn đến e ẩm. Si đột nhiên hỏi, trưởng tộc thật sự vẫn bình yên vô sự. Hề Vân Thanh tức giận nói, đương nhiên rồi, sư tôn nhà ta đối đãi với nàng ấy khách khí hữu lễ hơn ngươi đối với ta nhiều. Si nghe xong, lập tức đổi tư thế ôm nàng, không giống vác bao tải nữa, đúng là cũng khách khí hơn một chút. Hề Vân Thanh trợn mắt nói, mau tìm một chỗ cho ta rửa sạch máu. Trong rừng đúng là có một cái hồ nhỏ, nước ở đó cũng được coi là khá trong. Si đặt Hề Vân Thanh xuống đất, cạnh bờ hồ. Hề Vân Thanh tức giận quát, ngươi không cởi trói cho ta, ta rửa kiểu gì đây? Nhưng Si chỉ rút khăn lụa bên hông ra, nhúng xuống nước làm ướt, rồi từng chút một giúp nàng lau sạch máu trên mặt. Tóc nàng cũng bị máu làm dính bết lại với nhau, hắn vẫn cẩn thận dùng tay lau gỡ cho hết rối. Hề Vân Thanh nằm ngửa trên mặt đất, cứ thế nhìn hắn tỉ mẩn lau rửa cho mình. Nàng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nói, được rồi, ngươi xem xét thương thế của ngươi trước đi. Nếu tình hình không ổn, thì làm ơn cởi trói cho ta trước khi chết đấy. Si mở miệng đáp, được. Hề Vân Thanh lập tức có chút bất an, hỏi, ngươi sắp chết thật sao? Sơ vòng tay sờ vết thương trên lưng, nói, không biết. Hề Vân Thanh ngây người, nhìn ngươi trấn tĩnh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã tính trước mọi việc rồi chứ, có thể đừng thẳng thắn thừa nhận mình sắp chết vậy không? Nàng cuống quýt nói, thế sao còn không mau tìm y tu đi, trên người ngươi không có thuốc à? Si tuột hết búi tóc trên đầu nàng ra lau rửa xong mới đáp, không có. Hề Vân Thanh càng lúc càng cuống, trên người ta có, ngươi mau cởi. Nàng nói tới đây, đằng sau hai người bỗng truyền đến tiếng khóc thúc thích. Si quay đầu lại, phát hiện là một đứa trẻ, là trẻ con tộc Ma Khôi. Hắn nhớ mày, núi rừng hoang dã, ở đâu ra trẻ con thế này? Đứa trẻ khóc nức nở, nhưng vẫn tiến về phía bọn họ, các ngươi là người phương nào? Đứa trẻ này chừng 6-7 tuổi, dáng dấp mặt mũi nam vô cùng đáng yêu, thân thể phảng phất mùi hoa quế hoa lẫn mùi sữa càng khiến người ta mềm lòng hơn. Si tiến lên ôm lấy thằng bé, hỏi, cha mẹ của nhóc đâu, tại sao nhóc lại một mình ở đây? Thằng bé dụi mắt, thúc thúc, nó nhích lại gần Si hơn, chung mũi ngửi ngửi, rồi như tìm thấy thân nhân, nó bỗng òa khóc, ta bị bọn họ bắt tới đây. Nó chỉ vào một thi thể trên mặt đất, nức nở nói bằng chất giọng non nớt, ta nhớ mẹ nên khóc lóc trên đường, bọn họ liền vứt bỏ ta không biết làm sao về nhà. Si lại hỏi, cha mẹ nhóc tên là gì? Thằng bé vẫn khóc bù lu bù la, cha ta tên. Nó chưa nói hết câu, Si bỗng cảm thấy trước ngực mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn thì thấy một cây kiwi thủ cắm thẳng vào ngực và đuôi kiwi thủ nằm trong tay thằng bé. Thằng bé nhe răng cười, thúc thúc, thúc bị lừa rồi, ha ha, vẫn là chất giọng non nớt ngây thơ. Hề Vân Thanh nằm trên mặt đất xong lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nàng sợ hãi kêu lên, Si buông thằng bé ra, thân hình cao lớn đổ ập về phía trước. Thằng bé đáp xuống đất, vỗ tay đắc ý gọi, mẹ ơi, ra đi. Một nữ nhân từ tốn đi ra khỏi rừng, Hề Vân Thanh ngỡ ngàng không hiểu, nữ nhân nọ đi đến trước mặt đứa bé trai, sờ sờ đầu nó, khen ngợi, con đúng là trợ thủ giỏi của mẹ. Thằng bé liếc nhìn Hề Vân Thanh đang nằm dưới đất, hỏi, giờ làm gì với cô ả này đây mẹ? Nữ nhân nọ nói, ả hẳn chính là Hề Vân Thanh, giết ả xong, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Thằng bé gật đầu, khi sự linh động đáng yêu bình thường được thay thế bằng dáng vẻ suy tư, nó bỗng khiến người khác rùng mình, giết kiểu nào đây? Nữ nhân kia cười phá lên, ả là đệ tử chân truyền của Chưởng viện Âm Dương viện, tu vi nhất định không tệ. Con cũng đã lớn, không bằng đưa ả cho con, để con nếm thử cảm giác mỹ diệu của việc làm nam nhân đi. Hề Vân Thanh kinh ngạc đến rớt cằm, người rốt cuộc là ai? Con người mới 7-8 tuổi thôi đó, Thằng bé còn nhỏ như vậy, ngươi muốn cho nó làm gì hả? Nữ nhân kia dùng chân đá đá mặt Hề Vân Thanh, quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường. Nhớ cho kỹ vào, dứt lời ả quay sang đứa bé trai, con trai, tới đi. Đứa bé trai nhìn thoáng qua Hề Vân Thanh, đang định tiến lên, thì đằng sau bỗng vút một tiếng. Quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường rên lên, đứa bé trai quay đầu lại. Chẳng biết từ lúc nào, si vốn đã ngã xuống đất bỗng nhiên ngồi dậy, vung đeo chém ngang người Nhiếp Hồng Thường. Lưỡi đao quá sắc bén, bị chém phải hồi lâu sau mới cảm nhận được đau đớn. Nhiếp Hồng Thường bật ra tiếng kêu thảm, đứa bé trai tranh linh hoạt nhảy sang một bên, trốn biệt. Si muốn bắt thằng bé lại, nhưng đã chẳng còn đủ sức, trước ngực vẫn chảy máu không ngừng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng lặng lẽ cắt đứt dây gai trói Hề Vân Thanh, cũng cởi bỏ phong ấn linh khí trên người nàng, sau đó lại ngã quỵ. Linh lực dần dần khôi phục, song Hề Vân Thanh vẫn nằm im không nhúc nhích. Ai từng trải hoạn nạn đều sẽ học hỏi trưởng thành ít nhiều. Thằng bé kia vừa ngoan độc vừa khôn khéo. Nếu nó thấy nàng đã khôi phục công lực, e rằng sẽ quay đầu chạy mất dạng. Nhưng bây giờ Si đã trọng thương không dậy nổi, hai mẹ con kia lại vì giết chết nàng mà tới. Nếu nàng bất động, có thể thằng bé kia sẽ trở lại. Quả nhiên, đứa bé trai tuy quay đầu chạy trốn, nhưng vẫn chưa đi xa. Thấy Si đã tuyệt khí, thì trở lại đi tới trước mặt Hề Vân Thanh, nhấc đại đao của Si lên muốn chặt đầu nàng. Tuổi còn nhỏ mà độc ác đến mức này. Hề Vân Thanh đưa tay lên đỡ đại đao, vận linh lực đánh trả, đứa bé trai học ra một búng máu lớn, lập tức khuỵu xuống đất, thật lâu sau vẫn không thể đứng dậy. Thấy Hề Vân Thanh có ý giết nó chớp chớp mắt, tỉ tỉ, hốc mắt nó trào nước mắt, ta sai rồi, tỉ tỉ, người ta vẫn là trẻ con, bị người trong nhà ép buộc mới ra ngoài lừa tỉ tỉ và ca ca. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thủ đoạn vừa rồi của thằng nhóc, không chừng Hề Vân Thanh đã tin sói cổ. Nhưng bây giờ bảo nàng giết nó, nàng thật sự không xuống tay được, đành phải phong ấn linh lực của nó, nhặt sợi dây gai ban nãy lên trói nó thật chặt. Si nằm trên mặt đất, máu tươi đã chảy xuống nhuộm đỏ bờ hồ. Hề Vân Thanh lần đầu tiên gặp người bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn chết rồi sao? Nàng đưa tay thăm dò hơi thở của đối phương, mắt lập tức trợn tròn không dám tin, hắn còn sống. Nàng lấy ngọc bội song ngư âm dương đeo bên hông ra, sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn vào đôi mắt cá của ngọc bội, rồi xoay nhẹ, một viên đan dược rơi vào lòng bàn tay. Nàng mở miệng Si ra, từ tốn nhét đan dược vào. Nhưng hơi thở của Si bây giờ đã mong manh lắm rồi, có cố thế nào cũng làm đan dược trôi xuống họng hắn được. Hề Vân Thanh cuống cuồng, đứa bé kia tuy đã bị trói, song vẫn còn cười âm hiểm, ngu muốn chết, ngươi dán miệng ngươi lên miệng hắn. Dùng lưỡi đẩy thuốc xuống là xong, rồi chẳng phải sao. Hề Vân Thanh bước tới đá, nó một cước. Một lúc sau, nàng rút trâm cài đầu xuống, lại cài miệng Si ra, dùng đầu nhọn của cây trâm chọc một cái, đan dược bị đẩy mạnh vào cuống họng. Si rút cuộc khụ một tiếng, nuốt xuống. Hề Vân Thanh đắc ý phủi phủi tay, hừ, tưởng dễ làm khó bổn cô nương à. Chương 027, con trai từ trên trời rơi xuống. Trong rừng, quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường bỏ mình. Con trai của ả bị dây gai trói chặt, mà Si cũng mang trọng thương. Sau khi Hề Vân Thanh chật vật đẩy được viên linh đan vào bụng hắn, hắn rốt cuộc khôi phục được chút sinh khí. Hề Vân Thanh thở phào, vội vã muốn dùng ngọc bội liên lạc với sư môn, song đứa bé trai đằng sau bỗng hừ khẽ, khuyên người tốt nhất chớ động đậy. Hề Vân Thanh ném cho nó một cái nhìn sắc lẹm, thằng nhóc này đúng là đến tim gan cũng đen như than rồi, ngươi lại có ý đồ xấu xa gì nữa hả? Đứa bé trai ngạo mạn hất cằm, ngọc bội kia vẫn luôn ở trên người ngươi, tiên tông Cửu Uyên hẳn phải tìm ra ngươi từ lâu rồi, nhưng tại sao đến giờ bọn họ vẫn không tới? Hề Vân Thanh sững người, nói cũng đúng, nàng lại nhìn về phía đứa bé trai, nó liền ném cho nàng một ánh mắt xem thường, bởi vì ma tộc đối với tín vật của đệ tử tiên tông Cửu Uyên các ngươi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ngươi mà sử dụng ngọc bội kia, ngộ nhỡ triệu cả người ma tộc tới. Nó đánh giá Hề Vân Thanh từ trên xuống dưới một lượt rồi cười gằn. Hề Vân Thanh rùng mình, không nhịn được hỏi, ngươi và mẹ ngươi làm sao tìm được Si Quân? Đứa bé trai cười khẩy, bộ khó lắm sao, mỗi lần ngươi ra ngoài đều dùng ngọc bội kia nói chuyện phiếm với sư huynh ngươi, kế hoạch của ta vốn là giết ngươi xong rồi giá họa cho gã đần này. Lòng bàn tay Hề Vân Thanh ướt đẫm mồ hôi, đến bị người ta để mắt tới từ khi nào nàng cũng không biết, vậy cứ gì ngươi lại nói cho ta biết? Nếu dụ ma tộc tìm tới, chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội chạy trốn sao? Đứa bé trai không kiên nhẫn ngọ nguậy người ma tộc nào có ai ngu như ngươi, hơn nữa lại nhẹ dạ, rơi vào trong tay cô nàng này, khóc lóc một hồi liền bảo vệ được mạng, nói không chừng còn tìm được cơ hội chạy trốn. Nếu may mắn thì nhiều khả năng mang được cả đầu cô nàng theo chạy trốn luôn cơ. Ngươi nói ai ngu hả? Hề Vân Thanh lại đạp nó một cước. Cả đời này của nàng chưa bao giờ đối xử thô bạo với trẻ con cả. Nhưng thằng nhóc này thật sự quá khinh người rồi. Đứa bé trai không muốn so đo với Hề Vân Thanh vào lúc này. Thế là hạ giọng dỗ dành nàng như dỗ mèo con chó con. Là ta ngu được chưa? Ngươi mau giúp tên kia chữa thương đi. Hắn sắp chảy cạn máu rồi đấy. Hề Vân Thanh phẫn nộ lườm nó. Nhờ phúc ai mà hắn mới như vậy hả? Ta cảnh cáo ngươi, biết không? Thì chớ có mưu tính xấu xa gì, đừng tưởng rằng ngươi là trẻ con thì ta sẽ không giết ngươi. Đứa bé trai toét miệng cười, thật ra dáng vẻ của thằng bé này xinh đẹp đáng yêu vô cùng, đáng tiếc là tà khí trong mắt nó đã phá hủy vẻ ngây thơ vốn có ở độ tuổi này. Hề Vân Thanh cúi đầu xuống nhìn Si Quân, nàng cũng muốn chữa thương cho hắn lắm, nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ? Nàng cau mày, trước tiên phải cầm máu, âm dương điện theo tiêu chí cái gì cũng phải biết. Cho nên nàng từng được dạy về phép thuật y tông. Nàng cúi người cởi áo Si ra, thân thể đao tu đúng là cường tráng vô cùng. Nàng nhắm mắt lại, thật sự là chỗ nào cũng chẳng dám nhìn. Thằng bé trai bên cạnh cười khi khi, lúc nó cười, lệ khí trong mắt liền tan đi, khiến nó trở về là một đứa trẻ đáng yêu. Tỷ tỷ, nếu mặt tỷ không đủ dày, hay là để ta tới giúp đi. Hề Vân Thanh đương nhiên còn lâu mới mắc bẫy. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng đã có chút kinh nghiệm. Bất kể tiểu ác ma này nói cái gì cũng tuyệt đối không thể thả nó ra, vì vậy nàng mặc kệ nó. Vận công cầm máu chữa thương cho Si, công pháp của Cửu Uyên là công pháp huyền môn chính tông, Si lại đã uống linh đan, cho nên vết thương trên người hắn dần chuyển biến tốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi khôi phục ý thức, Si liếc nhìn Hề Vân Thanh ngồi xổm trước mặt mình, đầu ngón tay nàng đang đặt trên vết thương của hắn, da thịt hắn như cỏ cây được gió xuân thổi vào, nhanh chóng sinh trưởng. Một lát sau, cảm giác thân thể có được chút khí lực, hắn đẩy Hề Vân Thanh ra, nói, rời khỏi đây trước đã. Hề Vân Thanh ừ một tiếng, đang muốn nhắc tới tiểu ác ma nằm trên mặt đất, thì Si đã đi tới xách nó lên. Tiểu ác ma vung chân đá đạp loạn xị, tỉ tỉ, hốc mắt bắt đầu ngậm nước mắt. Nó quay đầu nhìn thi thể của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường trên mặt đất. Ta và mẹ ta sống nương tựa nhau nhiều năm như vậy, bây giờ bà chết mất rồi, tỉ tỉ làm ơn đại phát từ bi, cho phép ta chôn cất bà. Để bà được yên nghỉ tử tế đi. Hề Vân Thanh nhíu mày, yêu cầu này không tính là quá đáng, nhưng lời của nhóc hột tiêu này có đáng tin hay không? Nàng do dự, nhưng Si thì không, hắn tiện tay nhặt đai lưng lên, cuộn tròn rồi nhét vào miệng tiểu ác ma. Thế là tiểu ác ma ư ư suốt dọc đường, dáng vẻ căm giận cực cùng. Hề Vân Thanh nói, ngươi đang bị thương, để ta giữ nó cho. Si lắc đầu, đứa trẻ này cực kỳ xảo trá ngoan độc, rất nguy hiểm. Hề Vân Thanh hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Si tỏ ra lúng túng, bình thường mấy chuyện này có niệm và nộ quản, hắn không cần động não nhiều. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói, tìm một chỗ vắng người dưỡng thương, ngày mai lúc đứng gió, khoảng giữa trưa, thì đi gặp khôi thủ. Bây giờ Hề Vân Thanh mới nhớ ra, phải rồi, mình là bị người này bắt cóc, nàng lập tức nổi giận, ngươi đúng là đồ lỗ mãng. Nếu như khôi thủ nhà ngươi thật sự bị kẹt ở núi Dung Thiên, ngươi bắt cóc ta, Cửu Uyên làm khó nàng ấy thì sao? Si không nói lời nào, Hề Vân Thanh đi song song với hắn. Bởi vì thương thế Si chưa ổn, hai người không dám ở trọ, nên chỉ có thể tìm sơn động qua đêm. Si ném tiểu ác ma sang một bên rồi ngồi xuống tĩnh tọa. Vừa rồi bận rộn chữa thương cho hắn, Hề Vân Thanh cũng hơi mệt. Chẳng qua trong động tràn là bùn đất cỏ dại, nồng nặc mùi ẩm mốc, đệ tử danh môn như nàng. Mặc dù không phải là tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng thật sự chưa từng chịu khổ bao giờ, vì vậy nàng hơi khó xử. Si vốn đã nhập định, lúc này lại đột nhiên đứng dậy. Hề Vân Thanh giật mình, thấy hắn rút đao ra quét ngang một cái, đao khí lãnh liệt gọt đi lớp bùn dày gần nửa thước trên mặt đất, để lộ nền nham thạch bằng phẳng bóng loáng. Hề Vân Thanh ngỡ người, thì ra tộc ma khôi cũng có cao thủ. Nàng thi triển chú pháp làm sạch nền đá, rồi dùng nó làm giường, miễn cưỡng thiếp đi. Tiểu ác ma vẫn nằm trên đất, chỗ nó nằm không quá ẩm ướt, chỉ bị mùi khó ngửi mà thôi, song nó cũng không bận tâm nhiều như Hề Vân Thanh. Chờ đến khi một người đã ngủ thiếp đi, người còn lại chuyên tâm chữa thương, nó khẽ động tay phải, từ trong tay áo trượt ra một bình sứ nhỏ. Nó đưa mắt nhìn hai người, hơi nhếch môi, khiến nó không còn giống một đứa trẻ con nữa, mà giống ác quỷ ngàn năm hơn. Một tiếng tách cực khẽ vang lên, nắp bình sứ được mở ra. Một luồng khí không mùi không màu lặng lẽ bao trùm khắp động. Si bỗng mở choàng mắt ra, chỉ cảm thấy bốn phía đều tối hẳn đi. Ở cửa hang có một người đang đứng, là Danh Trì. Hắn lập tức cầm đao xông tới. Hề Vân Thanh đang ngủ say, thì một đường đao đột ngột ào tới. May mà nàng vẫn còn khá cảnh giác, nhanh nhảo lật người lăn sang một bên tránh né. Nhưng đao thứ hai của Si đã ào tới ngay sau đó. Hề Vân Thanh phát hiện, Si vung đao mà mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng vừa tránh né vừa xem xét sơn động, bắt gặp ngay ánh mắt hả hê của tiểu ác ma. Đây là trúng độc, sinh ra ảo giác sao? Vậy tại sao nàng vẫn vô sự? Hề Vân Thanh cúi đầu xuống, trông thấy ngọc bội Âm Dương Viện đeo nơi eo. Đúng rồi, ngọc bội này có trận hộ thân, ngăn được đại đa số độc vật. Xem ra trận tông không có khoác lác về khả năng của mình. Nàng kêu lên, si quân, mau tỉnh lại. Nhưng người đã trong ảo giác sẽ không cách nào bị lời lẽ thức tỉnh. Hề Vân Thanh nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nảy ra sáng kiến, Si, ta là khôi thủ hút họa. Si rõ ràng sững sờ, có hiệu quả, Hề Vân Thanh đắc ý vô cùng, tứ quân ma khôi luôn trung thành với khôi thủ. Mình bắt thuốc đúng bài rồi, nàng nói, ngươi muốn vung đao giết chết ta à? Còn không mau bỏ đao xuống. Si hiển nhiên có chút dao động, Danh Trì trước mặt biến thành khôi thủ hút họa, hắn gần như không dám tin vào mắt mình, cố gắng kêu lên một tiếng, khôi thủ. Hề Vân Thanh cảm thấy phải giơ ngón tay cái với trí thông minh của mình, nàng nói là ta. Si chậm rãi đi tới, chống đao xuống đất, khuỵu gối khẽ quỳ. Hề Vân Thanh nói, đưa đao cho ta. Nàng giơ tay ra, Si lại đột nhiên nắm chặt tay nàng. Nàng đang ngứa người, thì Si đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng. Đỉnh đầu Hề Vân Thanh như có sét bổ xuống, nàng làm sao biết, tứ quân ma khôi chính là ứng viên hôn phu của khôi thủ họa thành chứ. Khi còn là đứa trẻ, thì Si đã được chọn ở bên cạnh khôi thủ. Toàn bộ công pháp võ nghệ của hắn đều do hút họa đích thân chỉ dạy. Từ nhỏ hắn đã biết, hắn là người của nàng. Bất kể tương lai có thể lọt vào mắt xanh của nàng hay không, hắn đều chỉ có thể là người của nàng. Đã là một trong tứ quân, thì dẫu không thành hôn với khôi thủ, suốt đời cũng chỉ có thể phụng dưỡng khôi thủ, không được đón dâu. Vì vậy, có thể thành hôn với khôi thủ chính là may mắn cả đời của bọn họ, cũng là khát vọng sâu thẳm nhất từ đáy lòng. Gần như toàn bộ gương mặt Si đều dán lên mu bàn tay nàng, mặt Hề Vân Thanh nóng phừng phừng, cũng không dám động đậy, ai biết liệu hắn có nổi điên nữa không. Si tựa như một đứa trẻ, cầm tay nàng nâng niu như muốn hấp thu tất cả ấm áp. Hề Vân Thanh cầm đao hắn trong tay, có chút hơi mềm lòng, thế là mặc kệ hắn, mu bàn tay nàng thỉnh thoảng tựa như có con sâu bò, ngứa ngứa. Cuối cùng Si ngủ thiếp đi, vẻ mặt yên bình hơn nhiều so với khi tỉnh tọa ban nãy, lông mày hoàn toàn thả lỏng. Ma Khôi được chọn làm người bên cạnh khôi thủ đều là ngàn dặm mới tìm được một, tên này thật sự anh tuấn vô cùng. Hề Vân Thanh mặc hắn dựa vào, nam giới nhiều nhiệt khí, cả người nàng như được vây trong ấm áp. Khôi thủ Ma Khôi đúng là có diễn phúc, Hề Vân Thanh nghĩ. Hút họa và thiên cù tử tìm kiếm gần nửa đêm, rốt cuộc lần theo dấu vết hai người lưu lại tìm được đến nơi này. Nhưng họ vừa đến cửa hang, mặt thiên cù tử lập tức trở nên xám xịt, chàng rất ít khi để lộ sắc giận, nhưng gã yêu râu xanh kia và đệ tử của chàng đang rúc vào nhau, ngủ say sưa. May mà chỉ có chàng và hút họa tìm tới nơi này, chàng đằng hắn một tiếng, Hề Vân Thanh mơ màng mở mắt ra, ban đầu còn ngơ ngác tưởng rằng mình đang trong phòng ngủ ở Âm Dương Viện, nhưng liếc mắt trông thấy sư tôn, mình thì đang dựa sát vào một nam tử xa lạ, nàng như chú mèo nhỏ bị đạp phải đuôi, nhổm dậy ngay, sư tôn. Ánh mắt sắc lẻm như đao của thiên cù tử từng chút một gọt qua người Si, Si vẫn chưa tỉnh, hút họa ngồi xổm xuống, đưa tay xem xét thương thế của hắn. Hắn chính là Si, ấn tượng đối với một trong tứ quân ma khôi trong đáy lòng thiên cù tử tức khắc tuột xuống điểm đóng băng. Hề Vân Thanh chột dạ, dè dặt giải thích, sư tôn, đêm qua hắn trúng khói độc, bị ảo giác. Thiên cù tử trầm giọng nói, hắn sinh ra ảo giác, ngươi liền cùng hắn. Vân Thanh, tuy vi sư không lấy giới điều giữa nam nữ ràng buộc các ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi được phép lộ mãn bừa bãi thế này. Hút họa vừa giải độc giúp Si vừa quay đầu nhìn thiên cù tử, đúng là trông hệt một người cha già vừa có con gái bị yêu râu xanh phi lễ. Nàng cảm thấy buồn cười, nhưng một khắc sau đã cười hết nổi. Hề Vân Thanh sợ sư tôn nhà mình nhất trần đời, lập tức nói hết ngọn nguồn, không phải thế đâu thưa sư tôn. Hắn cầm đao chém lung tung, còn cho rằng tứ quân ma khôi xưa nay trung thành với khôi thủ của bọn họ, thế nên vờ là ngày ấy, nhờ vậy mới dập tắt được ý định giết chóc của hắn. Hắn dựa vào con ngủ, chỉ vì cho rằng con là khôi thủ mà thôi. Hút họa. Trong mắt Thiên Cù Tử lập tức ngưng tụ một lớp hàn băng, tựa như người cha già tức giận vì con gái bị phi lễ, giờ đột nhiên phát hiện gã lưu manh này còn ngấp nghé cả ái thê mình. Thật sự không vui. Hút họa lại thản nhiên nói, loại độc này tên là tâm sinh vạn tượng, cũng may ngươi lanh trí, bằng không hậu quả khó lường. Hề Vân Thanh được tán dương, rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, khôi thủ, si nói hắn đến để tìm ngài. Hút họa khẽ gật đầu, bấy giờ si mới mở mắt ra, trông thấy hút họa, thì trong mắt đầy vẻ do dự, khôi thủ, ngài thật sự không sao. Hút họa vỗ vỗ vai hắn, nơi này không phải chỗ nói chuyện, về núi Dung Thiên trước, nửa câu sau là hỏi Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử trầm giọng nói, si quân đã tìm tới, khôi thủ theo hắn trở về Hòa Thành là được, vì sao còn phải quay lại núi Dung Thiên? Hút họa ngớ người, vị này bình thường đâu như vậy nhỉ? Nàng dò xét Thiên Cù Tử từ trên xuống dưới một lượt, thôi thì mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, cúi đầu một tí cũng chẳng sao. Nàng nói, công lực của bổn tọa vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, si quân cũng đang bị trọng thương, chỉ có thể nhờ hề trưởng viện che chở thôi đúng không nào? Từ che chở mà nàng dùng vô cùng hợp ý người nào đó, cơn giận trong lòng hề trưởng viện hơi xìu xuống, chàng nói, đi thôi. Si nhìn hai người, chỉ cảm thấy quái lạ, hề trưởng viện của âm dương viện, hắn và y chưa từng gặp nhau lần nào, vì sao đối phương lại tỏ ra ác cảm với hắn đến vậy? Nhưng nếu khôi thủ đã không thèm để ý, vậy hắn không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng không nên nói về tình hình của Hòa Thành ở trước mặt người huyền môn. Si gắng gượng đứng lên, Hề Vân Thanh vẫn còn cầm đao hộ hắn, bị ánh mắt bén như đao của Thiên Cù Tử lia tới, Hề Vân Thanh liền vội vàng trả đao lại cho hắn. Bốn người đang định đi, Hề Vân Thanh bỗng nhớ tới tiểu ác ma kia, đúng rồi, sư tôn, trong động còn một đứa trẻ, là con trai của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường. Không chờ nàng nói câu kế, Thiên Cù Tử đã nhanh chân trở vào, bên trong quả nhiên thoang thoảng mùi tâm sinh vạn tượng, Thiên Cù Tử nhíu mày. Một tay tóm lấy tiểu ác ma đang hì hục mài dây thừng trói mình. Tiết ác ma đã nhổ cuộn dây nhét miệng mình ra, bây giờ bị bắt lại, cũng biết bản thân khó thoát khỏi tai kiếp, cho nên ngẩng đầu nức nở nói, tiên trưởng, đều là hiểu lầm hết. Nó còn chưa mở miệng nói câu kế tiếp, một cây châm độc đã bất thình lình bắn ra, nhắm thẳng vào mặt Thiên Cù Tử. Đáng tiếc, chiêu tập kích này vẫn quá non với dạng hồ ly ngàn năm luôn cẩn trọng, đề phòng. Thiên Cù Tử nghiêng mặt tránh đi châm độc rồi nói, tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại ác độc đến mức này. Tiểu ác ma cười khẩy, bớt nói nhảm đi, các ngươi giết mẹ ta, chừng nào tiểu gia còn sống thì sẽ bằng mọi giá tìm cách lăng trì các ngươi, một tên cũng không tha. Nhãi con này, nói gì cũng chỉ là một đứa trẻ 6-7 tuổi, giết nó sẽ ngược với đạo nghĩa tiên môn, con không giết, đồ không biết hối cải như nó, giữ lại thế nào cũng thành mầm họa. Thiên Cù Tử nhíu mày, Hề Vân Thanh cũng vậy, đều vô cùng khó xử. Đang cân nhắc đắn đo, hai người bên tai chợt nghe thấy giọng nói nhiều cảm xúc lẫn lộn của Húc Họa, ngươi là con trai của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường. Thiên Cù Tử giật mình, là sao, nhãi con này là người quen cũ của nàng. Tiểu ác ma nghe hỏi cũng thấy kỳ quái, bèn ngẩng đầu lên nhìn, Húc Họa gần như bổ nhào tới, vành mắt ửng đỏ, ngươi thật sự là con trai của Nhiếp Hồng Thường. Mầm họa nhỏ giòn giả đáp, đúng vậy, ngươi biết mẹ ta. Khóe mắt Húc Họa rơm rớm nước mắt, thật sự là một hình ảnh chấn động, Thiên Cù Tử ngớ người, cho dù chàng cơ trí vô song, nhưng nhất thời cũng không hiểu nổi. Hề Vân Thanh và Si càng khỏi phải nói, đều trợn mắt há hốc mồm. Húc Họa run rẩy giơ tay ra vuốt tóc đứa bé trai, sau đó từ tốn lướt qua sóng mũi cao thẳng của nó, thằng bé này thật sự xinh đẹp vô cùng, ưu thế tộc ma khôi phát huy vô cùng mạnh mẽ trên người nó. Húc Họa rơi ra một giọt nước mắt, con ơi, ta rốt cuộc cũng tìm thấy con rồi. Dứt lời nàng ôm chầm nó vào lòng, ban đầu còn cố gắng kìm nén cảm xúc, về sau không nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào, tiểu ác ma sợ nghi người, Húc Họa lại buông ra một câu long trời lở đất, con ơi, ta mới là mẹ ruột của con. Đỉnh đầu như có luồng sét vừa bổ xuống, ba người còn lại đều kinh hoàng lùi lại một bước. Lần đầu tiên trong đời tiểu ác ma cũng sợ đến đơ người, ngay cả khi mẹ nó là Nhiếp Hồng Thường chết, nó còn không kinh ngạc như bây giờ. Mặt mũi Thiên Cù Tử trắng bệch, nhưng tâm trí chàng vốn kín kẽ, không cần suy nghĩ đã biết câu này có vấn đề. Thằng bé này nhiều nhất cũng chỉ 6-7 tuổi, 7 năm trước Húc Họa vẫn còn ở trấn Tiên Trà, thần thức chưa hồi phục, thì lấy đâu ra cơ hội sinh con. Nhưng tiểu ác ma không biết điều này, Nó ngơ ngác nói, cái gì? Húc Họa ôm nó, sờ sờ các đốt xương của nó, biết ngay nó nhiều nhất chỉ tầm 6 tuổi rưỡi. Nước mắt nàng tuôn trào như suối, bi thương lộ rõ trên mặt. 6 năm lẻ 7 tháng trước, sau khi ta sinh con ra, quỷ mẫu Nhiếp Hồng thường tìm đến trả thù, thừa dịp ta hậu sản yếu ớt, cướp con khỏi tay ta. Nhiều năm qua, ta hỏi thăm bốn phía, song vẫn luôn không có tin tức gì của con. Con ơi, con có biết nhiều năm như vậy, vi nương làm sao gắng gượng sống đến giờ không? Tiểu ác ma trợn mắt há hốc mồm, thiên cù tử. Húc Họa vẫn tiếp tục biểu diễn, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi. Nàng dùng lòng bàn tay lau lau trán thằng bé, trán nó hơi trầy xước lúc bị si ném xuống đất. Húc Họa hỏi, con ta, những năm này con sống có tốt không? Thật ra cũng khó phân biệt có tốt hay không. Tiểu ác ma bị kỹ thuật diễn của Húc Họa thuyết phục, trong đầu bắt đầu hồi tưởng. Lúc nhỏ nó làm gì biết tìm niềm vui trong sự thống khổ của người khác, song về sau được mẫu thân chậm rãi dẫn dắt. Nó rút cuộc học được coi thường sống chết của người khác, cũng biết tìm hưởng thụ trên đau khổ của họ. Nó không biết cái gì là đúng đắn, cũng không hiểu thế nào là sai trái, nhưng Nhiếp Hồng thường là mẹ nó, mẹ đã dạy thế nào, nó cứ thế tiếp thu thôi. Song hôm nay lại có người nói cho nó biết, Nhiếp Hồng thường không phải là mẹ ruột của nó, hơn nữa còn có thể là kẻ thù hại nó và mẹ ruột thất lạc nhau. Như vậy, những gì Nhiếp Hồng thường dạy nó là đúng hay sai? Lòng tiểu ác ma rối ren không thôi, Húc Họa ôm nó, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, nói, con ngoan, chúng ta về nhà thôi. Trí thông minh của tiểu ác ma vẫn còn online sao? Nó lập tức hỏi, ngươi nói ngươi là mẫu thân của ta, vậy cha ta là ai? Ta cùng mẹ Nhiếp Hồng thường hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, tại sao chưa từng nghe nói Khôi Thủ Họa Thành đang tìm kiếm con trai? Nguyên văn của tác giả có nói thẳng là truyện hài, nên dù là cổ ngôn cũng sẽ dùng ngôn ngữ hiện đại, tiếng lóng. Tiểu ác ma chứng tỏ mình vẫn còn khôn, nhưng lại quên không lập tức lừa Húc Họa cởi trói cho mình. Sơ hở nhỏ này của nó khiến Húc Họa càng vững tin trước diễn xuất của mình hơn. Tiểu hồ ly thông minh, nhưng làm sao sánh bằng lão hồ ly cơ chứ? Húc Họa giải thích, Họa Thành có quy định, Khôi Thủ không được thông hôn với ngoại tộc, phụ thân của con chính là người của Huyền Môn, nên tạm thời không tiện công khai. Nàng nói như vậy, tiểu ác ma cũng tin 6-7 phần, bởi vì trên người nó quả thật có một phần huyết thống Huyền Môn, nhưng nó lại không biết, Nhiếp Hồng thường là cặn bã của Huyền Môn, ả chuyên buôn bán ma khôi, nhân tiện dùng ma khôi sinh con cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Tiểu ác ma vẫn không buông tha, tra hỏi, cha ta là ai? Hả, vấn đề này còn phải suy nghĩ thật kỹ nha, ngộ nhỡ trả lời không khéo, về sau thằng nhóc này lần được manh mối, thì phiền. Húc Họa đang định tìm cớ kéo dài thời gian, thiên cù tử bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước. Húc Họa, lão thất phu, ngươi có cần nhanh nhảo sơ muối của ta đến vậy không? Húc Họa chưa kịp lên tiếng, ánh mắt của tiểu ác ma đã chuyển sang tới trên người thiên cù tử, chàng trầm mặc không nói, tiểu ác ma lại giống như hiểu ra gì đó, nghĩ theo hướng này. Thì hoàn toàn hợp lý nha, Khôi Thủ Họa Thành không thể kết hôn với ngoại tộc, mà trưởng viện một nhánh Cửu Uyên cũng không thể công khai việc mình có con riêng là ma khôi. Hơn nữa nó sở hữu tư chất bất phàm, nếu nói là nhờ di truyền từ thiên cù tử, thì cũng dễ hiểu. Tiểu ác ma nhíu mày, hiển nhiên nhất thời không tìm thấy sơ hở trong cách giải thích này. Húc Họa chậm rãi cởi trói cho nó, Hề Vân Thanh muốn mở miệng, thì bị thiên cù tử phất tay ngăn lại. Từ đầu tới cuối cô nàng luôn trợn tròn mắt, con trai của sư tôn và Khôi Thủ Họa Thành. Đây là chuyện khi nào, mình cứ thế có thêm một sư đệ sao? Không phải chứ, 6-7 năm trước, sư tôn đã cùng Khôi Thủ Họa Thành, ấy rồi. Hiển nhiên si cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ có lão thất phu nào đó là tiêu tan hết cơn giận, trong lòng như sau cơn mưa trời lại sáng, trời quang mây tạnh. Húc Họa ôm tiểu ác ma, tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Đứa trẻ căn cốt như vậy có đốt đuốc cũng khó mà tìm nha. Nhiếp Hồng thường, đứa con trai này của ngươi, ta xin vui lòng nhận. Sẽ còn muốn nói nữa thì Húc Họa đã lên tiếng trước, trên người hắn vẫn đang mang trọng thương, xin hề trưởng viện lưu ý chăm sóc hộ. Thiên cù tử quay đầu ra lệnh, Vân Thanh, mời y tu cho sĩ quân. Hề Vân Thanh có ngây thơ đến mức nào cũng nhìn ra thái độ của sư tôn nhà mình dành cho si không được tốt cho lắm, liền lập tức thay đổi cái nhìn dành cho hắn. Sư tôn đã cảm thấy không tốt thì nhất định không phải hạng lương thiện gì. Thế là cô nàng gần như áp giải si đến viễn cư dành cho khách. Húc Họa nói, si tính tình thẳng thắn, không giỏi ăn nói, xin hề trưởng viện đừng trách. Thiên Cù Tử nói, trưởng tộc đối với tứ quân ma khôi quả thật là bảo vệ chu toàn. Húc Hỏa đương nhiên phát hiện ra thái độ hơi hàng học của chàng, nói, trụ cột của Cửu Uyên, đại nhân vật của huyền môn như hề trưởng viện, cần gì phải so đo với hắn chứ? Thiên Cù Tử đương nhiên biết mình như vậy hơi nhỏ nhen, nhưng hai chữ hầu phụng kia cứ như ác khí ngăn trong lòng, làm chàng khó chịu vô cùng. Húc Hỏa nói, lại nói, phong ta chật chội, không tiện giữ đứa nhỏ này, phải chăng hề trưởng viện cũng nên điều chỉnh sắp xếp một chút, dẫu gì ngươi cũng làm cha người ta đấy. Thiên Cù Tử ngập ngừng hồi lâu mới nói, Hồ Trúc Lâm, có chỗ trống. Húc Hỏa hỏi lại, ý hề trưởng viện là bảo ta chuyển vào Hồ Trúc Lâm. Thiên Cù Tử trầm ngâm, để đứa trẻ ở tạm trong Hồ Trúc Lâm, khôi thủ có thể vào thăm bất cứ lúc nào, qua sự cố lần trước, hề trưởng viện đương nhiên đã biết khôn khéo hơn. Húc Hỏa cười khẩy, hề trưởng viện, thằng bé chính là do ta hoài thai 10 tháng sinh ra, ta là mẹ ruột nó, ngài rõ ràng muốn ngăn cách mẹ con chúng ta. Thiên Cù Tử giật mình, con ngươi Húc Hỏa hơi đảo, ra hiệu, nhóc con tỉnh rồi. Cùng là hồ ly già đời, đồ ăn ý đương nhiên khỏi bàn tới, Thiên Cù Tử lập tức cau mày, nói, nó cũng là xương là máu của ta, Hỏa Hỏa. Hai chữ Hỏa Hỏa này làm Húc Hỏa nổi da gà đầy người, ngươi làm ơn chớ diễn thêm được không? Nàng trợn mắt nhìn Thiên Cù Tử, song miệng chỉ có thể nói, đó chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Thiên Cù Tử, thằng bé nhất định phải ở bên cạnh ta. Tiểu hồ ly tự cho là khôn khéo vẫn vờ ngủ, nhưng lỗ tai lại không tự chủ giọng lên lắng nghe. Thiên Cù Tử nghe thấy nàng gọi thẳng đạo hiệu của mình, trong lòng như có một dòng điện yếu ớt lướt qua, run rẩy mà dễ chịu, chàng đang muốn mở miệng. Thần ma chi tức đang xem kịch bỗng thông minh đột xuất, lập tức hét ầm lên trong đầu chàng, cứ thoải mái tự biên tự vẽ tình tiết cốt truyện đi, khôi thủ không có cách nào chối bỏ đâu. Thiên Cù Tử cụp mắt, từ tốn nói từng chữ một, ước hẹn thuở xưa, Thiên Cù Tử vẫn ghi nhớ trong lòng, giữ mình trong sạch mấy trăm năm qua chỉ vì chờ đợi khôi thủ, và Tiêu Hỏa Thành đã lập ra tứ quân, khôi thủ cũng lập lời thề ngoại trừ hề mổ, tuyệt đối không gả cho ai khác, hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tại sao nàng lại nói là sự cố ngoài ý muốn. Húc Hỏa đau nhức dây thần kinh, ngươi lại thêm thắt tình tiết, mẹ nó ngươi lại tự biên tự diễn thêm, ngươi không có đạo lữ liên quan méo gì tới ta, ta không gả cho tứ quân có con khỉ gió liên quan gì tới ngươi hả? Nàng hận không thể nhảy dựng lên đập chết Thiên Cù Tử, nhưng đối phương vẫn đứng đó dùng ánh mắt tình nồng thắm thiết nhìn nàng. Húc Hỏa xoa xoa thái dương, hỏi, Thiên Cù Tử, nếu ta vẫn khăng khăng dẫn thằng bé đi, thì sao? Trong lòng Thiên Cù Tử kết băng, song cũng nhanh chóng tan băng, chàng cụp mắt nhìn xuống đất, thật lâu sau mới nói, âm dương viện giữ khôi thủ ở ngoại môn, vốn cũng không phải là để giam cầm nàng. Nếu khôi thủ phải đi, hề mổ đương nhiên không thể ép nàng ở lại. Chẳng qua tình hình của Hỏa Thành còn chưa rõ ràng, ma tộc vẫn là mầm họa lớn. Xin khôi thủ chờ đến khi công lực hoàn toàn khôi phục, rồi hãy suy nghĩ đến chuyện trở về Hỏa Thành. Có lời này của ngươi là tiện rồi. Nàng đưa tiểu ác ma ra, nói, trẻ con ầm vốn ỷ, e rằng sẽ quấy nhiễu thanh tĩnh của ngài. Nếu không chịu được, thì xin giao thằng bé lại cho ta. Thiên Cù Tử đón lấy thằng bé, hai người đều biết tâm tư của nhóc con này, không thể biểu hiện quá lạnh nhạt ở trước mặt nó. Nó sẽ nghi ngờ mất, ban đêm, nàng lại tới đây chứ. Húc Hỏa thật sự muốn bay lên đá một cước vào bộ vị quan trọng của Thiên Cù Tử, nhưng liếc nhìn tiểu ác ma, nàng đành nặng ra một nụ cười, ứ. Một ngày cứ thế trôi qua. Tiểu hồ ly được ôm trở về Hồ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử sắp xếp cho nó một gian không xa phòng ngủ của mình lắm trong tịnh xá, nhóc con khôn khéo vô cùng, sờ sờ bụng nói, cha, con đói bụng. Thiên Cù Tử cảm thấy không cần phải giấu giếm chuyện này, cho nên gọi người đưa ít thức ăn tới. Tiểu ác ma vừa ăn vừa nhìn ngó quanh. Bài biện trong Hồ Trúc Lâm không quá phức tạp, nhưng đã là chỗ ở của trưởng viện âm dương viện, nói thế nào cũng không thể bị mất khí thế. Đồ đạc trong phòng, từ lớn đến nhỏ, đều là do khí tông tinh chế. Thiên Cù Tử đương nhiên trông thấy ánh mắt của nó, lúc không có mặt Húc Hỏa, trí thông minh của hề trưởng viện có thể nói là vô địch thủ đấy. Chàng hỏi, mấy năm qua Nhiếp Hồng Thường đã dạy ngươi những gì? Chàng xưa nay luôn nghiêm khắc với đệ tử dưới trướng, nên bây giờ nói chuyện với tiểu ác ma cũng bất giác mang theo uy nghi của người làm sư trưởng. Tiểu ác ma không tự chủ ngoan ngoãn đáp, dùng linh khí đúc thể, mẹ nói. Thiên Cù Tử lập tức sửa lại, Nhiếp Hồng Thường không phải là mẹ ngươi. Tiết ác ma bị khiển trách, trong lòng hơi rung lên, đành phải đổi cách nói, bà ấy nói, con thiên tư bất phàm, Chỉ cần cố gắng nửa năm, trước 7 tuổi, sẽ có thể đúc thể thành công. Thiên Cù Tử nói, tuy ngươi là cốt nhục thân sinh của ta và Hòa Hòa. Chẳng hiểu sao khi nói câu này, chàng thấy thỏa mãn khó tả. Nhưng Huyền Môn và Hòa Thành đều có quy định riêng. Về sau ngươi không thể tùy tiện gọi cha gọi mẹ, nhớ kỹ chưa? Về điểm này, tiểu ác ma cũng có biết được ít nhiều. Nhiếp Hồng thường buôn bán không biết bao nhiêu ma khôi. Người Huyền Môn mua ma khôi về, sinh con ra đều dùng danh nghĩa sư đồ nhờ cha mẹ nuôi dưỡng cả. Thật ra ở Huyền Môn, bởi vì tuổi thọ quá dài, tinh thần mờ nhạt vô cùng, trái lại tình nghĩa sư đồ lại kháng khích hơn nhiều. Tiểu ác ma gật cái đầu nhỏ, Lân Nhi đã biết. Thiên Cù tự hỏi, Nhiếp Hồng thường đặt tên ngươi là Nhiếp Lân. Tiểu ác ma khẽ gật đầu, Thiên Cù tự trầm ngâm nói, Lân giống trong nghịch Lân, chẳng phải chữ hay ho gì, ngược lại còn là họa không phải phúc, về sau tên ngươi đổi thành Hề Vân Kiểu. Tiểu ác ma cắn cắn đũa, nói, vâng. Chờ nó cơm nước xong xuôi, Thiên Cù tử bắt đầu tra xét linh căn và tu vi công pháp trong cơ thể nó, tất nhiên lại chỉ điểm kỹ càng một phen. Chưởng viện âm dương viện đích thân dạy bảo, hiển nhiên rành mạch rõ ràng hơn Nhiếp Hồng thường nhiều, tiểu ác ma cũng ngoan ngoãn lắng nghe. Về phần hút họa, nàng lại bị Tịnh Vô Nê tóm lấy bắt đi dạy học. Theo ông ta, hút họa có thể sẽ đi bất cứ lúc nào, có thể học được thêm chút nào, thì hai lúc đó, hút họa biết ban đêm sẽ lại tới khổ trúc lâm, cho nên cũng không khách khí, tan lớp liền mang đồ, để thay sau khi tắm chạy tới chỗ Thiên Cụ Tử. Tiểu ác ma vẫn chưa ít cốc, đang ở trong sân ăn cơm chiều sau khi luyện công cả ngày, Thiên Cù Tử ngồi trên ghế trúc dưới tàn cây, vừa trông chừng nó vừa đọc sách. Hút họa đi tới, cũng không chút khách khí, ta đi tắm trước. Thiên Cù Tử ư một tiếng, dùng vẻ lạnh nhạt che giấu sự vui vẻ trong lòng. Hút họa đi thẳng tới bể tắm, tiểu ác ma thấy vậy, liền tin tưởng về quan hệ giữa hai người hơn. Hai hồ ly già đối với mấy chi tiết nhỏ này có thể nói là sử dụng vô cùng thuần thục. Nó nhìn lướt qua Thiên Cù Tử, thấy chàng cầm sách trên tay, lại có vẻ không chú tâm lắm. Nó còn nhỏ tuổi, song lại hiểu được rất nhiều, lập tức hỏi, cha, cha muốn nhìn mẹ tắm rửa có đúng không? Thiên Cù Tử nào giờ đã từng nghe qua mấy lời lẽ thua bị trắng trợn đến vậy đâu, chàng rầy nó, tâm không trong sáng gì cả, ngươi còn nhỏ tuổi, sao có thể nghĩ bậy nói sằng như vậy? Tiểu ác ma chưa miệng, nhưng chính cha cũng tâm thần bất định như vậy đó thôi, đâu nghĩ vậy, nhưng nó không dám nói tiếp nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Quả nhiên cho đến khi hút họa tắm rửa xong ra tới, sách trên tay Thiên Cù Tử vẫn không lật được trang nào. Hút họa ngồi bên cạnh tiểu ác ma, thấy cơm tối của nó cũng rất phong phú, toàn là thịt, thật hợp khẩu vị của nàng nha. Thế là nàng cũng không khách khí, cầm đũa lên, nào, cho mẹ hưởng cái tí lợi nào. Tiểu ác ma tết miệng cười, hèn gì mặc dù con đã nói mình thích đồ ngọt, cha vẫn cho người đưa nhiều thịt tới như vậy. Hút họa dừng đũa lại, nhìn Thiên Cù Tử đang ngồi trên ghế trúc, Thiên Cù Tử vẫn chuyên tâm đọc sách, không nhúc nhích. Thế là đũa trong tay hút họa liền gõ lên đầu tiểu ác ma, có ăn thì ăn đi, nói nhiều quá, đúng rồi, nhóc tên gì? Tiểu ác ma liếc mắt về phía Thiên Cù Tử, cha nói về sau con tên là Hề Vân Kiểu. Lão thất phu, người ra tay cũng nhanh thật, sau này thằng nhóc về Hòa Thành, thì giải thích kiểu gì, sao ngươi không khắc lên trán nó mấy chữ con trai của Hề Huyền Chu luôn đi? Nàng nói, nhóc nghe nhầm rồi, là Húc Vân Kiểu, về sau gọi ta là Sư Tôn. Tiểu ác ma cười cười không nói, hoàn toàn là dáng vẻ ta đây biết hết mà không nói thôi. Cơm nước xong xuôi, hút họa kiểm tra công pháp của tiểu ác ma. Thằng nhóc này thông minh, học hỏi rất nhanh, không thẹn là căn cốt thượng giai, 6-7 năm đúc thể đã tương đương với phàm nhân nhập đạo trăm năm. Trong thư phòng của Thiên Cù Tử, hút họa tiện tay nhặt một cuộn da cừu lên, bắt đầu lên kế hoạch luyện công cho thằng bé. Liên hành bên ngoài bỗng báo, chưởng viện, có tông chủ Giang Hà Khí tông Hạ Chi Lan cầu kiến. Hạ Chi Lan, Thiên Cù Tử nhíu mày, hiện giờ lời đồn bên ngoài vẫn chưa tan, nếu chàng từ chối không gặp, e rằng sẽ càng tệ hơn, cho nên chàng bảo, ta ra ngoài xem một chút. Hút họa vẫn không ngẩng đầu lên, ư. Tiểu ác ma lộ vẻ tò mò, con biết Hạ Chi Lan, đúng rồi, tất cả mọi người đều đồn rằng nàng ta với cha có một chân dây dưa. Hút họa rối rắm, ngậm miệng, cái gì mà có một chân dây dưa chứ hả? Tiểu ác ma lại gần nhìn nàng. Bọn họ nói rằng nàng ta biết dùng chân pháp bồ đề là do được cha truyền thụ, và nếu không có cha ủng hộ, nàng ta đã sớm gả cho thiếu cung chủ Bốc Thiên Cung rồi, làm gì có khả năng lên làm tông chủ Giang Hà Khí tông gì đó. Hút họa nói, Đây không gọi là có một chân dây dưa, không được thô tục như vậy. Đây là tai tiếng hoa đào, biết chưa? Tiểu ác ma tò mò nhìn nàng, mẹ không tức giận sao? Húc họa vừa định trả lời, đột nhiên nhớ tới nội dung cốt truyện in trong đầu tiểu ác ma. Theo lời bị đặt của thiên cù tử, thì nàng chính là từ nhỏ đã chung tình với lão thất phu kia rồi. Nàng lập tức sửa lại lời muốn nói, vân kiểu, cha con sở hữu tu vi cao cường. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có chuyện y luôn giữ mình trong sạch đâu. Ý là chưởng viện, quyền cao chức trọng, banh oanh yến yến bên người nhiều thành đàn là chuyện hiển nhiên. Tuy mẹ hiểu, nhưng lại không có nào chấp nhận. Cho nên mẹ và y, dẫu có tình ý, thì cũng vô duyên. Sau khi công lực khôi phục, mẹ sẽ lập tức rời khỏi âm dương viện, con cũng phải theo mẹ trở về hòa thành, hiểu chưa? Tiểu ác ma nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó phán, mẹ đang ghen, giọng thản nhiên vô cùng. Người nhìn chỗ nào mà thấy ta ghen hả? Trưởng tộc ma khôi đập đầu xuống bàn, ý chí sụp đổ ầm ầm, còn tiểu ác ma thì hùng hổ xông ra ngoài. Trong sân, Hạ Chi Lan và Thiên Cù Tử ngồi đối diện nhau trên bàn đá. Hạ Chi Lan tự châm trà cho mình, được hề trưởng viện giải vây. Chi Lan khắc sâu ơn nghĩa trong lòng. Chi Lan biết có làm gì cũng không đủ hồi báo, nhưng Chi Lan nguyện nghe theo sai khiến của trưởng viện. Hạ Chi Lan vừa nói tới đây, tiểu ác ma bỗng lao ra, nàng sững sờ, chưa từng nghe nói trong khổ trúc lâm còn có trẻ con đấy. Tiểu ác ma đâu thèm quản nhiều, mới ra tới liền thất thanh kêu lên, trưởng viện ơi, không xong rồi, khách quý trong phòng thổ huyết ạ. Tại sao lại thổ huyết? Thiên cù tử kinh hoảng đứng bật dậy, không đợi nhóc con nói thêm câu nào, người đã bay vào thư phòng như một cơn cuồng phong. Bấy giờ tiểu ác ma mới đánh giá Hạ Chi Lan từ trên xuống dưới, vẻ ngoài của nó xinh đẹp cực kỳ, nhưng miệng lưỡi lại độc địa không ai bằng, dẫm đạp lên thanh danh của hề trưởng viện để thượng vị, máu của phụ thân ngươi khô chưa vậy? Mặt Hạ Chi Lan trắng bệch, nhưng nàng không thể đi, bây giờ mọi người vẫn còn phỏng đoán đủ điều, nếu nàng mới vừa vào khổ trúc lâm đã vội vàng trở ra, đám người rảnh rỗi mà hay tin, không biết sẽ lại truyền ra loại đồn đại khó nghe nào nữa. Trong thư phòng, Thiên Cù Tử vừa xông vào liền bốn mắt nhìn nhau với Húc Họa, nhưng chàng bất chấp mọi thứ, nóng lòng giơ tay nắm chặt cổ tay trắng muốt của Húc Họa thăm dò mạch tượng cho nàng, bị khó chịu chỗ nào. Húc Họa đương nhiên nghe được tiếng kêu thất thanh vừa rồi của tiểu ác ma, nhưng nhìn dáng vẻ hồn phi phách tán của Thiên Cù Tử, trong lòng nàng phức tạp khôn tả, ta không sao, nhóc con nói năng lung tung thôi, nàng nói khẽ, và không hiểu vì sao, lại đỏ mặt. Bấy giờ Thiên Cù Tử mới nhớ ra, lời của tiểu ác ma sao có thể dễ dàng tin chứ, đúng là quá quan tâm sẽ bị loạn, cơ trí cỡ nào cũng thua tình cảm. Chàng thả tay Húc Họa ra, mặc dù bị lừa xong vẫn thở phào một hơi, trưởng tộc không có việc gì là tốt rồi. Húc Họa vẫn ngồi bên án, nói, vẫn nên ra xem một chút đi, nhóc con kia nhất định sẽ ức hiếp tiểu tình nhân của ngài cho mà xem. Thiên Cù Tử nhíu mày, nàng ta không phải, chỉ là, chàng do dự, rốt cuộc vẫn chỉ có thể nói, chỉ là có chút có khó xử, không tiện nói rõ. Húc Họa nói, đã là chuyện riêng của hề trưởng viện, cần gì phải giải thích với ta, giọng nàng cực kỳ bình thản, không hề có vẻ gì là ghen tuông cả. Thiên Cù Tử cụp mắt, ta không muốn khôi thủ hiểu lầm. Nét chữ khải đang soạn kế hoạch luyện công cho tiểu ác ma của Húc Họa bỗng dừng lại. Thiên Cù Tử nói tiếp, chỉ với một mình khôi thủ là ta không muốn bị hiểu lầm. Trong thư phòng chập chờn ánh nến, chàng chậm rãi đến gần, Húc Họa lại muốn thối lui. Tiểu ác ma bên ngoài không biết đã đả kích Hạ Chi Lan tới đâu, nhưng nó lại trở về rồi, về tới cũng không vào phòng ngay mà nép vào một bên nhìn trộm qua khe cửa. Nhưng bằng tu vi cỡ nó, che giấu tu vi kính kẻ được bao nhiêu chứ? Húc Họa nói, ngoài viện còn có khách, hề trưởng viện, nên ra tiếp đãi người ta thì hơn. Thiên Cù Tử nắm chặt tay nàng, nói, khách có thể tự tới, thì cũng có thể tự đi. Họa Họa, chúng ta đã rất lâu không cùng giường chung gối, bây giờ, con trai cũng tìm về được rồi, đêm nay, có thể không? Giọng chàng vừa thấp vừa khàn khàn. Húc Họa như bị sét đánh trúng đầu, mẹ nó, lão thất phu này lại tự biên tự diễn thêm, chương 029, rửa nhục. Tại khổ trúc lâm, Thiên Cù Tử mãi vẫn chưa trở ra, Hạ Chi Lan ngồi ngoài chờ thêm nửa canh giờ, cuối cùng tự động đi. Tiểu ác ma luôn lấy bụng tiểu nhân do lòng quân tử, nên một mực theo dõi Hạ Chi Lan, thấy đối phương thật sự rời khỏi khổ trúc lâm, thì mới yên tâm ngậm cọng cỏ trở về. Xem ra bên ngoài cũng chỉ là đồn suông, trong lòng hề trưởng viện, ai nhẹ ai nặng, liếc qua là thấy ngay. Tiểu ác ma mang trăm trạng không tệ chân sáo trở về,

Hôm nay Si Quân đã làm khách của núi Dung Thiên, bổn viện chẳng ngại chỉ điểm vài chỗ, cũng coi như không phụ quan hệ tri kỷ của bổn viện và khôi thủ. Si lập tức cau mày, ai là tri kỷ của ngươi chứ? Hắn mặc kệ mình đang bị thương, không e dè nhấc đao lên xông tới ngay. Hề Vân Thanh bưng thuốc trị thương vào thì thấy sư tôn nhà mình đang vần Si tơi tả, mang tiếng là chỉ điểm, nhưng Thiên Cù tự xuống tay không hề lưu tình. Vết thương trên người Si gần như đều toạc ra, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Si cũng kinh ngạc cực độ, hắn cực kỳ ít gặp được cao thủ, húc họa là trận tu, cho nên rất khó cùng hắn tranh dài luận ngắn về đao tông. Nhưng hôm nay hắn gặp được Thiên Cù Tử, chỉ vừa giao thủ một chiêu, Thiên Cù Tử liền rõ ràng thương thế trên người hắn như lòng bàn tay. Hắn để lộ sơ hở chỗ nào mà đối phương chỉ mất khoảnh khắc đã phát hiện toàn bộ điểm yếu của hắn vậy. Thiên Cù Tử dường như biết được nghi ngờ trong lòng hắn, vừa giải thích nghi hoặc của hắn vừa vận linh lực ra chiêu, thế là vết thương trên người hắn cứ như ngô bị ném vào chảo dầu rán, lần lượt nứt toát. Hề Vân Thanh trợn mắt há hốc mồm, sư tôn nhà mình xưa nay luôn lạnh nhạt tao nhã, không lộ buồn vui, đương nhiên cũng chẳng thích khoe khoang tài năng. Nhưng hôm nay, trong khoảng sân nho nhỏ của uyển cư dành cho khách, sư tôn lại âm thầm tới đây, treo khách đang bị thương lên đánh cho một trận. Không phong độ chút nào. Sau khi đánh người ta như tử, Thiên Cù Tử vẫn còn hậm hực trong lòng, hầu phụng khôi thủ, xem ngươi lấy cái gì mà hầu phụng đây. Thế là thế nào, nghe nói đêm qua Si Quân đến đây, chẳng lẽ bọn họ, chật chật. Song do có biết về quy định của Hỏa Thành, Tịnh Vô Nê cũng không quá giật mình. Buổi chiều là thực hành đấu luyện, Húc Họa chỉ sắp xếp nhiệm vụ mà không tham gia, nhưng đã có Tịnh Vô Nê ở đây, nàng đúng là không cần ở lại làm gì, cho nên cuối cùng vẫn dời bước đến uyển cư dành cho khách. Hề Vân Thanh thấy nàng bước vào thì kinh ngạc cực kỳ, Liên Hành, để mặc cô nàng này tự do ra vào nơi này. Liên Hành quả thật không nói tiếng nào, cứ thế lẳng lặng để Húc Họa tiến vào uyển cư dành cho khách. Nhìn thấy chút đan dược còn sót lại trên khay Hề Vân Thanh đang cầm, Húc Họa mỉm cười nói, Vân Thanh tiểu hữu vất vả rồi. Hề Vân Thanh đã sớm biết được thân phận của nàng, mà Húc Họa cũng không phải là dạng sẽ tùy tiện khiến người ta ghét hận mình. Trái lại nàng luôn dùng thái độ hiền hòa khách khí đối đãi với người khác, thân là nhân vật cấp bậc nữ thần mà không hề cao ngạo lạnh lùng. Mặc dù nàng không lớn hơn Hề Vân Thanh được bao nhiêu, song ở huyền môn đa phần lấy tu vi phân chia thực lực, cho nên nàng gọi Hề Vân Thanh là tiểu hữu thật sự rất đúng mực. Chẳng qua sự thật là Húc Họa đâu nghĩ nhiều như vậy, với nàng, dẫu gì cũng đã ngủ cùng sư tôn của người ta rồi, còn xưng hô ngang hàng với đồ đệ thì e rằng không được thỏa đáng cho lắm. Húc Họa đã hiểu, nhưng vẫn mẩm cười, làm phiền rồi, dứt lời nàng đi thẳng vào trong. Hề Vân Thanh không khỏi nghi hoặc, trận pháp ở viện cư dành cho khách hỏng rồi sao, có cần tìm người trận tông tới kiểm tra không nhỉ? Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Húc Họa nhíu mày, lúc mới gặp hôm qua, vết thương của Si đã khép miệng rồi mà, vì sao bây giờ vẫn còn mùi máu nhàn nhạt vậy? Nàng đi tới trước giường, Si đã đứng dậy, khuỵu một gối quỳ dưới đất, Si thanh kiếm khôi thủ. Húc Họa đưa tay đỡ hắn lên, thấy quần áo hắn rướm máu, thì không nhịn được hỏi, người như vậy là sao? Si là một đại nam nhân, đương nhiên sẽ không thèm học trò tố cáo của trẻ con, cho nên chỉ nói, một vài vết thương nhỏ mà thôi, không dám phiền khôi thủ quan tâm. Húc Họa biết hắn vốn tính quật cường, cho nên cũng không nhiều lời, dìu hắn lên giường nằm rồi đưa tay ra, vận dụng linh lực chữa thương cho hắn. Si để mặc linh khí của nàng du tẩu trong cơ thể mình, đã thông những kinh mạch bị tắc nghẽn, nhận ra ngoại thương của hắn tuy nặng, nhưng nội thương thì không đến nỗi, Húc Họa mới yên tâm, sau đó nàng hỏi, tình hình của Họa Thành sao rồi? Si đáp, bẩm khôi thủ, từ 18 năm trước, sau khi khôi thủ, đi rồi, Họa Thành có linh mạch củng cố và trận pháp bảo vệ, không có chiến sự gì lớn, thế nhưng, bây giờ bất kể là huyền môn hay ma tộc, đều xem buôn bán ma khôi là việc thường ngày, tộc dân bị phân loại, để giá công khai, mà đại tế ti lại bó tay chẳng có cách nào, không ít người ôm lòng bất mãn, ngày đêm chờ ngày trở lại Họa Thành. Húc Họa gật gù, đều trong dự liệu. Húc Họa nói, ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào, chỉ là bây giờ dây dưa với Thiên Cù Tử Thành như thế, nếu nàng nói mình muốn đi, y khăng khăng giữ lại, thì sao? Thực lực lão thất phu đó đâu yếu, nếu y ép nàng ở lại, nàng nên đối phó kiểu gì? Thấy nàng do dự, Si hỏi, trưởng tộc đang lo cựu uyên không chịu thả chúng ta đi. Húc Họa hỏi ngược lại, nếu quả thật là thế, thì nên làm sao? Sư nắm chặt cán đao trong tay, sư nhất định sẽ bảo vệ Khôi Thủ, giết tới dưới chân núi Dung Thiên. Húc Hỏa thấy đau đầu, sư, ngươi có thể nào mang theo hai lượng não khi ra ngoài không vậy? Nếu Cửu Uyên thật sự không đồng ý, chưởng viện chính nhánh, ngươi có thể địch nổi ai? Sư kích động nói, sư sẽ liều chết chiến đấu. Thôi, ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt, thì hơn. Húc Hỏa tự ái sờ sờ đầu hắn, đúng là càng lớn càng anh tuấn. Nhưng nàng mới sờ được một chút, bên ngoài liền có người bước vào, vì thế Thiên Cù Tử bắt gặp đúng cảnh nàng và Si cùng ngồi trên giường, và nàng đang đưa tay vuốt về đầu Si. Cho nên, Thiên Cù Tử lập tức từ hề trưởng viện hiền hòa xưng tâm phơi phới biến thành lão thất phu gàn dở. Chàng trầm giọng nói, trưởng tộc đang ở âm dương viện, không được chủ nhân cho phép mà tự tiện đi lại, e rằng chẳng phải là đạo làm khách. Tức là sao? Húc Hỏa ngớ người, bây giờ giữa bọn họ, cho dù không đến nỗi là tri kỷ, thì cũng được xem như thân mật, chứ nhỉ, tên này lại lên cơn điên gì đây? Nàng đứng dậy, hỏi, Si chính là một trong tứ quân Ma Khôi, hắn bị thương, ta đến thăm hỏi, thì có gì không ổn chứ? Thiên Cù Tử nói, ngồi chung một giường thăm hỏi, trưởng tộc và thuộc hạ quả nhiên thân mật vô cùng. Si ngơ ngác không hiểu. Nhưng hề trưởng viện phản ứng như vậy hình như cũng hơi thái quá rồi. Thiên Cù Tử tức giận nói, quy định của họa thành chính là lúc Khôi Thủ và tứ quân ở cùng, cần phải chung giường âu yếm vuốt về nhau, đang ở uyển cư dành cho khách của người ta, mà còn như vậy, vậy nếu là ở họa thành, chẳng phải còn càng thêm nồng nhiệt sao, chàng càng động não, thì càng giận điên lên. Bọn ta âu yếm vuốt về nhau hồi nào hả? Húc Hỏa không muốn ở trước mặt Si đôi co với lão thất phu này, dẫu gì cũng phải giữ mặt mũi cho nhau. Nàng rời khỏi uyển cư, Thiên Cù Tử đương nhiên cũng theo ra. Húc Hỏa lên tiếng trước, Hề Huyền Chu. Nghe nàng gọi thẳng tên mình, Thiên Cù Tử lập tức dừng bước. Húc Hỏa nói, nếu như ta không trở về Hỏa Thành, mọi chuyện hẳn đều có thể theo ý ngài. Thiên Cù Tử lạnh cả tim, quả nhiên nàng nói tiếp, Hề trưởng viện muốn giữ ta ở lại núi Dung Thiên sao? Giữ nàng ở lại núi Dung Thiên, đương nhiên là muốn rồi, muốn đến mức tim gan đều xoắn lại rồi, thảo nào người ta thường nói, người nặng tình thường dễ rơi vào cảnh cố chấp nhập ma. Chàng cúi đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ta muốn, nhưng ta sẽ không làm vậy, nàng biết mà. Húc Hỏa sửng sốt, nàng đương nhiên đã nghĩ ra cách đối phó vẹn toàn. Hiện giờ, nếu bị Thiên Cù Tử ép ở lại núi Dung Thiên, nàng sẽ không có khả năng chạy thoát, cơ hội duy nhất chính là tiết lộ tin tức cho ma tộc. Tiểu ác ma tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cực kỳ lanh trí, nhờ trên người có một phần huyết thống ma khôi, nó sẽ có thể ra vào thánh vực thiên ma. Nhờ nó truyền tin là cách thức thỏa đáng nhất. Nếu thành công giật dây được doanh trì mò tới dò thám, nói không chừng nàng sẽ có cơ hội chạy trốn. Thiên Cù Tử nói nàng biết y sẽ có phản ứng thế nào, kỳ thật nàng cũng không xác định được. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không tin tưởng bất kỳ hứa hẹn nào của y. Đại nhân vật ngự trên cao như y, mưu mẹo tính toán đã nhiều, khả năng nhẫn nại càng nhiều hơn. Chỉ đơn giản như một đánh một ván cờ, nàng sẽ dốc toàn lực để thắng. Nhưng y sẽ từ từ âm thầm bố trí thế cờ, chờ nàng nhảy vào. Y nói y sẽ không làm vậy. Húc Hỏa hỏi, cho dù ta lập tức cáo từ, hề trưởng viễn cũng vẫn giữ nguyên lời nói này. Thiên Cù Tử đã thu hồi vẻ tức giận lồ lộ ban nãy, bây giờ chàng hệt như lúc tìm đến họa thành năm đó, là hề trưởng viễn trao đổi điều kiện với nàng, tỉnh táo và lý trí đến vô khiếm khuyết. Chàng nói, ta đã nói rồi, Khôi Thủ chính là khách quý của Thiên Cù Tử ta. Bất kể thế nào cũng không có lý lẽ ép khách ở lại. Rõ ràng là lời thật lòng, nhưng lúc mở miệng nói ra, từng câu từng chữ lại như mũi kiếm đâm vào tim. Húc Hỏa không phân biệt được thật giả trong lời nói của đối phương, nhưng lấy binh đáp trả tình luôn quá tàn nhẫn, nàng thà tranh tài đấu dũng, như thế sẽ không thấy lúng túng khó xử. Ít ra có đánh thì sẽ đánh một cách sảng khoái, đoạn tình đoạn nghĩa cũng thẳng thắn dễ dàng hơn. Nhưng người này lại cứ như một mớ dây rối nùi vào nhau, càng gỡ càng rối vậy. Nàng thở dài, sau khi đến nhân gian, nàng luôn rất lạc quan, song từ khi gặp gỡ người này lại giống bị vướng vào tơ nhện, giải mãi vẫn không thoát. Nàng nói, hề trưởng viện thật lòng nghĩ vậy sao? Thiên Cù Tử hỏi, trưởng tộc dự định khi nào thì trở về Hỏa Thành? Húc Hỏa đáp, chọn ngày không bằng gặp ngày, mỗi thời mỗi khắc đều quý giá, ta không thích chọn lựa. Nghĩa là ngay bây giờ. Thiên Cù Tử bỗng thấy vừa buồn bực vừa hối hận, đúng ra chàng không nên tới đây, nếu không có lần tranh chấp này, nàng đã không vội vàng đòi đi như vậy. Nhưng nàng cuối cùng rồi cũng sẽ đi, Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chàng luôn biết rất rõ. Dẫu khổ Trúc Lâm gieo xuống 100.000 mẫu ngô đồng, phượng hoàng của chàng vẫn mong ngóng về khoảng trời cao rộng. Chưa từng dám nghĩ đến lúc chia tay, nhưng đau đớn vẫn dữ dội hơn trong tưởng tượng nhiều. Tim chàng run rẩy vì đau nhức, song giọng nói vẫn tỉnh táo như băng. Thì ra che giấu cảm xúc đã biến thành một loại bản năng rồi. Đã vậy thì mời khôi thủ thu dọn một chút, ta sẽ nói lại cho những người còn lại trong viện biết, không cần phiền khôi thủ thông báo. Hầu như không cần nhiều lời, Húc Họa liền hiểu ý của chàng, e rằng chẳng có ai ở Tiên Tông Cửu Uyên đồng ý để nàng cứ vậy mà đi cả. Đặc biệt là Tái Sơn Quy, nếu ông ta biết chuyện, diễn biến nhất định là hướng nàng đã nghĩ, không động đao binh sẽ khó mà đi. Húc Họa hỏi, ta cứ vậy mà đi, sư môn của hệ trưởng viện sẽ không trách ngài chứ? Thiên Cù Tử vẫn không thay đổi sắc mặt, trả lời, trưởng tộc chính là khách quý của Thiên Cù Tử, bất kể về mặt cá nhân hay mặt sư môn, vẫn là câu cũ, không có lý lẽ ép khách ở lại. Cho nên bất kể là dùng cấm thuật hay là mốc tặng nguyệt túy, từ đầu đến cuối đều là đánh đổi của cá nhân chàng, từ đầu đến cuối chàng vẫn chưa từng mượn sức của sư môn, Húc Họa không nợ Cửu Uyên gì cả, làm sao Cửu Uyên có quyền chỉ trích nàng. Húc Họa nhìn chàng lại dục, không còn sớm nữa, mời khôi thủ nhanh chóng chuẩn bị. Húc Họa không có đồ vật gì muốn mang theo cả, nếu có thì cũng chỉ là Si và Tiểu Ác Ma mà thôi, mà đóng gói hai kiện hành lý này là chuyện cực kỳ dễ dàng. Tiểu Ác Ma dìu Si đi ở phía trước, Húc Họa sánh vai Thiên Cù Tử đi theo sau, hiện đang là buổi chiều, ánh nắng mong manh như nước. Đau đớn từ trong tim tràn ra đến tứ chi, được rồi lại mất cùng với mong, mà không được, cái nào mới đau hơn. Húc Họa vẫn cảnh giác cao độ, đến khi ra tới hồ phi kính, cuối cùng nàng mới tin tưởng lời hứa của đối phương. Nàng xoay người sang, Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, từ đầu đến cuối không hề đối mặt với nàng. Nàng muốn giữ nụ cười, khách khí nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại không thể, làm thế nào cũng không huy động cơ mặt rặn ra được nụ cười, cho nên đành thôi. Nàng nói, đưa quân ngàn dặm, thì cuối cùng vẫn phải từ biệt, xin hề trưởng viện dừng bước. Thiên Cù Tử dừng bước thật, chàng nói khẽ, con đường phía trước nhiều gian nguy, khôi thủ bảo trọng, lời lẽ chân thành giống như của người đưa tiễn bằng hữu thân thiết. Húc Họa đột nhiên phát hiện, giữa nàng và Thiên Cù Tử, ngoại trừ một đống nợ thiếu ra, thì dường như chẳng còn gì cả. Trưởng viện Âm Dương Viện không có khả năng công khai kết làm đạo lữ với Ma Khôi, mà Khôi Thủ Hòa Thành cũng không thể thông hôn với ngoại tộc, huống chi còn cửa sông Nhược Thủy ở Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó sớm muộn gì cũng diễn ra một trận chiến sinh tử thôi. Cái gọi là xoắn xích bình trịnh cũng chỉ có hơi nước lãng đãng bốc lên từ hồ phi kính vây quanh hai người, nhìn qua thì trùng trùng điệp điệp, nhưng thật ra lại nhẹ hẳn, không có gì cả. Nàng cũng chắp tay, hề trưởng viện bảo trọng. Chi đường từ đây thôi. Húc Họa không quay đầu lại nhìn Thiên Cù Tử nữa, trong lòng bỗng có một tia cảm xúc mỏng manh như tơ, khó nắm bắt và cũng không cách nào hình dung. Suy hỏi, trưởng tộc, chúng ta trực tiếp trở về Họa Thành sao? Húc Họa nghiêng đầu nhìn hắn, tại sao lại hỏi vậy? Si do dự nói, Họa Thành bây giờ, e rằng, không giống 18 năm trước lắm. Húc Họa mỉm cười, có người không hy vọng thấy ta trở về, ngay cả ngươi cũng nhìn ra được, hiếm thế nha. Nàng dường như cũng không để bụng chuyện này, nhưng Tiểu Ác Ma lại tràn đầy phấn khởi, sư tôn, 18 năm trước người ngõm củ tỏi, nếu con là kẻ xấu, người mà trở về như vậy, con nhất định sẽ dụ người vào nhà, sau đó trói cổ giam lại, con lâu mới chịu nhận người là khôi thủ. Húc Họa cười khẽ, sửa lời nó, nói rất đúng, nhưng ba chữ ngõm củ tỏi này nghe không hay lắm. Hỡ, Tiểu Ác Ma ngứa người, vậy, đi đời nhà ma. Cuốc, Húc Họa vung chân đá, nó liền nhảy nhổm, cười phá lên. Sư hiển nhiên vẫn còn băn khoăn vấn đề vừa rồi, hay khôi thủ liên lạc với niệm và nộ trước. Húc Họa khẽ cười, không cần đâu Si, Si ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, thái sử trường lệnh cũng không biết, Họa Thành rốt cuộc thuộc về ai. Cứ thế nàng mang Si và Tiểu Ác Ma tiến thẳng vào Cửu Sát Thiên Võng, ma tộc đương nhiên phái người báo tin ngay, Ganh Trì gần như lập tức dẫn quân chạy tới. Nhưng Tiểu Lâu La ma tộc làm gì ngăn cản được Húc Họa. Trước khi Danh Trì kịp chạy đến, nàng đã mạnh mẽ đại khai sát giới mở đường trở về tới Họa Thành rồi. Thần Phật chớ hỏi, ai cản đường ta đều phải chết. Tiểu Ác Ma ngồi trên vai Si, trong mắt chỉ có hình ảnh của nàng, sư tôn, người thật sự quá ngầu, lợi hại giả man luôn. Húc Họa khẽ cười, đương nhiên rồi, Lần trước Thiên Cù tự đấu luyện với Điện Xuân Y, e rằng nàng chính là người hưởng lợi nhiều nhất, học lỏm được không ít chiêu. Thiên Cù tử, hay hay hay, sao lại nhớ tới y vào lúc này chứ? Nàng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, hòa thành ở ngay trước mắt, dường như cảm ứng được chủ nhân trở về. Bầu trời bỗng nổi gió mây phun, thần một bức hữu hiện đã cao chọc trời, tán lá xanh mướt che phủ gần nửa hòa thành, tỏa hương xa vạn dặm. Húc Hỏa nhếch môi cười, cao giọng nói, ai là thủ thành, mau báo cho thái sử truyền lệnh rằng khôi thủ đã trở về, bảo lão tự mình ra khỏi nghênh đón. Không ai dám lên tiếng. Một lát sau, thái sử truyền lệnh vội vàng chạy tới, vừa lên đầu tường thành nhìn một cái, sắc mặt lão lập tức tái mét, nữ nhân này quả nhiên vẫn cuồng vọng như trước. Biết rõ ý xấu của Cửu Uyên mà vẫn ẩn thân ở núi Dung Thiên, biết rõ ma tộc bố trí mai phục bốn phía mà vẫn nghênh ngang xuyên qua Cửu Sát Thiên Võng, biết rõ hòa thành có biến mà vẫn công khai trở về. Thái sử truyền lệnh cả giận quát, trưởng tộc hòa thành đã tự chiến Tuẩn Thành 18 năm trước, ngươi là kẻ nào mà dám giả mạo đấng chí tôn của Ma Khôi? Húc Hỏa sơ sơ đầu tiểu ác ma, nói, nghe thấy chưa, tự chiến Tuẩn Thành mới là cách đúng đắn. Tiểu ác ma gật gù, hình như lão ta không có ý định cho chúng ta vào. Húc Hỏa cười khẩy, lão đang chờ ma tôn tới giải quyết chúng ta. Tiểu ác ma nghiêng đầu, hỏi, vậy làm sao bây giờ, sư tôn giết nhiều người như vậy, nói không chừng lát nữa ma tộc sẽ tới ngay. Sĩ âm trầm nói, sau khi khôi thủ xảy ra chuyện, thái sử truyền lệnh đã liên kết trận pháp cử thần một bất hủ với pháp bảo không hầu của lão ta. Nếu lão không hạ lệnh, e rằng cả niệm và nộ đều không cách nào điều động thần một bất hủ để chúng ta vào thành. Húc Hỏa gật gù, phải như thế, bằng không sao đủ âm ỉ, sao đủ chấn động chứ. Niệm và nộ đương nhiên không đơn thuần giống si, hai người họ gần như ngay lập tức loan tin khôi thủ trở về cho tộc dân biết. Cho nên rất nhanh liền có vô số tộc dân chạy tới cửa thành xem xét. Tới giờ mà doanh trì vẫn chưa tới. Sắc mặt của thái sử truyền lệnh âm u vô cùng. Lão nói ngươi là khôi thủ. Bằng chứng đâu, chỉ cậy vào dung mạo tương tự mà dám đến đây mạo danh. Ngươi là gian tế do ma tộc hay do tiên tông Cửu Uyên phải tới? Húc Hỏa cười nói, đại tế ti không được khôi thần khai ngộ, đương nhiên không cách nào biết được. Nhưng hỏa thành và khôi thần huyết mạch tương thông, nó chắc chắn nhận ra bổn tọa. Khôi thần đứng sáng thế của tộc Ma Khôi. Thái sử truyền lệnh giật mình, cái gì? Lão cười lạnh, gạch ngói đất đai của Hỏa Thành là vật vô tri, làm sao có thể biết ngươi là thật hay giả hả? Húc Hỏa lại cười, đại tế ti chỉ biết cắm nhang cầu nguyện, nên hiểu biết ít ỏi về sức mạnh của Ma Khôi lại. Bổn tọa tuy là khôi thủ song cũng không thể trách, nhưng hôm nay bổn tọa sẽ để đại tế ti mở rộng kiến thức thêm chút. Cứ coi như là quà mừng trở về của bổn tọa đi. Dứt lời nàng từ tốn đi về phía cửa thành, thái sử truyền lệnh nín thở. Trên con đường lát gạch xanh, nàng áo trắng tóc đen thông thả đi từng bước một, thần một bất hủ đã liên kết với pháp bảo không hầu. Sẽ không cho phép người khác vào thành mà không có sự đồng ý của lão, nhưng nàng lại dễ dàng đi xuyên qua trận pháp, toàn hỏa thành âm âm chấn động, cửa thành tự động mở ra. Tất cả ma khôi có mặt đều kinh ngạc, thật lâu sau, có người quỳ xuống hô to, trưởng tộc Thanh An. Tiếng hô vang dậy như thủy triều nhanh chóng trải rộng khắp thành. Thái sử truyền lệnh bỗng hồi thần, ngươi nói lào, cái gì mà được khôi thần công nhận? Ngươi vốn là trận tu, pháp trận của Hỏa Thành là do ngươi bố trí, ngươi muốn phá trận vào thành đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Húc Hỏa khẽ nhếch môi, bên cạnh thái sử truyền lệnh, Niệm Quân đứng đón gió, tóc dài tung bay, phong hoa tuyệt đại. Nghe vậy hắn liền cất cao giọng nói, nói vậy đại tế ti cũng đã nhận ra người dưới thành chính là khôi thủ, thật sự đáng mừng. Thái sử truyền lệnh lập tức nghẹn lời, mặc dù tức giận đến run người, nhưng không biết nói gì khác. Cùng lúc đó, doanh trì lại bị thuộc hạ kéo lại báo, âm dương viện của tiên tông Cửu Uyên đột nhiên dẫn đông đảo đệ tử tụ tập bên ngoài thánh vực thiên ma. Doanh trì đoán không ra dụng ý của đối phương, đương nhiên không dám tự ý bỏ đi, đành lệnh cho quỷ dạ truy kích Húc Hỏa. Khi quỷ dạ đuổi tới nơi, vừa vặn trông thấy Húc Hỏa tiến vào thành. Hắn đứng dưới hỏa thành, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, tu vi của nữ nhân này lại tiến bộ vượt bậc. Hắn ngước lên nhìn thần một bất hủ, tán lá xanh mướt, hoa nở rực rỡ, thật sự không dám tin. Lúc gian trận pháp hộ thành nàng lại chưa một lỗ hổng, tận đến lúc này mới sử dụng nó trêu đùa thái sử truyền lệnh. Nhưng 18 năm qua, trận tu của ma tộc đã nghiên cứu trận pháp ở hỏa thành nát bét không chừa chỗ nào, nhiều trận tu như vậy. Tốn 18 năm mà không một ai tìm ra lỗ hổng. Tu vi 500 năm của ma khôi thuần huyết, thật sự là mạnh đến mức nghịch thiên rồi. Bên ngoài thánh vực thiên ma, thiên cù tử dẫn đệ tử nội môn dưới trướng đi thực tiễn, nhưng lại không có chương trình cụ thể gì, bọn họ chỉ ở đây chờ đợi một lúc, cuối cùng còn chán tới mức nướng thịt ăn chơi. Sau đó liền phủi đích bỏ đi. Danh Trì, mẹ nó, bọn ngươi ăn no căng bụng, nên tới đây đi dạo à. Thiên cù tử qua thần ma chi thức trông thấy người trong lòng tiến vào hòa thành, dưới cổng thành màu gạch, nàng thông dong thả bước, tay áo bay bay, cả người như lấp lánh như pháo hoa. Chàng bỗng nghĩ tới thập phương giới ở núi Dung Thiên, năm chàng 18 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên không biết trời cao đất rộng, trong mắt còn niềm vui, trong lòng còn luyến niệm. Thế là chàng bức âm dương cùng hiện, nhật nguyệt cùng soi, sáng tạo ra một thế giới nửa này nửa nọ. Thế nhưng, giống như tiên trong tranh không muốn lưu lại chốn nhân gian, hư và thực không bao giờ có thể lưỡng toàn. Vì vậy, người chàng luôn dõi mắt ngóng theo đã định chính là ảo mộng hư vô, dẫu ước nguyện thế nào cũng sẽ tàn lụi. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.